Thứ một chương, cùng muội muội đường đi thế giới này đã xong đời, nhân loại bị một loại đặc thù virus xâm nhập, ngắn ngủn một tháng liền hủy diệt trật tự. Lại một tháng hủy diệt nhân tính, một tháng cuối cùng hủy diệt sở hữu còn sót lại nhân loại thế lực. Mà bây giờ đã không dư thừa bao nhiêu người. Ít nhất theo ta được biết thế giới đã không giống là một thích hợp nhân loại sống sót thế giới. Rốt cuộc là bệnh độc gì đó đáng sợ như vậy. Là một loại đem nhân loại biến thành quái vật. Cũng không hạn tiến hóa virus. Nó có lẽ cũng không phải là bệnh độc gì đó, có lẽ là nào đó đến từ vũ trụ sinh vật ngoài hành tinh, không có ai biết. Này nghe vào rất giống là đã từng ảnh thị tác phẩm zombie virus, nhưng nó hiển nhiên muốn càng thêm đáng sợ. Virus mang đến không chỉ có riêng chỉ có hành động thông thả zombie, liền cái loại này chỉ sẽ xuất hiện tại khủng bố trò chơi trung dị hình quái vật cũng không phải là không có. Chúng nó nhanh chóng, trí mạng, là trời sinh chim ăn thịt người. Quan trọng hơn chính là, chúng nó trở nên càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, có quái vật tại ngắn ngủn mấy tháng nội liền tiến hóa thành đau thương bất nhập, thậm chí liền đạn hạt nhân đều giết bất tử. Mà dẫn đến toàn bộ phản kháng đều không có hiệu quả chủ yếu nguyên nhân. Là virus truyền bá đột phát tính. Nó tại toàn cầu phạm vi, cùng một chớp mắt, lây toàn bộ mọi người. Không có cách ly, không có để ý khống, không có chuẩn bị, hết thảy đều như là an bài xong giống nhau, bằng nhanh nhất phương thức tàn khốc nhất hủy diệt toàn bộ. S toàn cầu tử vong nhân số vượt qua 99%, khả năng càng nhiều, ai biết. Chỉ có số ít nhân còn sống, số ít có một định virus kháng thể nhân loại, cũng theo thứ nhất sống tai nạn trung thoát đi người, kéo dài hơi tàn sống sót từ một nơi bí mật gần đó. Tránh né dạo chơi quái vật. Mà ta cũng là một cái trong số đó. Đương nhiên, còn có muội muội của ta. Những nhà khác người đã kinh qua đời, mà ta mang theo muội muội xuyên qua tại đây phiến tràn ngập phế tích đại địa phía trên, tìm kiếm chúng ta cuối cùng sinh tồn ý nghĩa. Từ trật tự hỏng mất đã qua nửa năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng ở dĩ vãng phồn vinh thành thị bên trong đã không thấy được người nào. May mắn còn tồn tại nhân loại nhóm đại khái núp ở chỗ tối. Hoặc là ôm đoàn đi tới trong truyền thuyết tị nạn khu. Quốc gia thế lực khả năng đã không tồn tại, nhưng loại nhỏ tị nạn khu tồn tại vẫn là khả năng, ít nhất ta có tại máy thu thanh vô tuyến điện bên trong đã nghe qua. Cũng đã gặp vẫy ra tị nạn khu áp vích phi cơ trực thăng, chỉ tiếc bọn hắn sẽ chỉ làm người sống sót tự động đi tới. Ta cùng muội muội cũng đang tìm tị nạn khu, dựa theo chúng ta thu thập được tin tức, tị nạn khu tại thành phố Vân Hải. Cách đây còn có rất xa, khoảng cách rất xa. Liên tục đường đi để cho chúng ta thực mệt mỏi, tại bỏ hoang cư dân lâu tìm một cái địa phương an toàn, thành lập được một cái tiểu cứ điểm. Kế tiếp muốn tạm thời trước thu thập vật tư. Cũng làm tốt tiếp tục đi tới kế hoạch. Bất quá tại đây một chút chính sự ở giữa, cũng sẽ có một chút tiểu nhạc đệm. Ban đêm, ta đốt một điếu ngọn nến. Ánh sáng nhạt chiếu sáng muội muội tuổi trẻ non mềm gò má. Nàng chậm rãi tới gần ta. Khuôn mặt ửng đỏ, nhưng không có rõ ràng biểu cảm. Ca ca, như vậy có thể chứ? Ân đúng, chính là như vậy. Ân. Nhỏ lại thiếu nữ ngồi xổm trước mặt của ta, tay nàng trung nắm lấy không thuộc về nàng chính mình thần bí vật thể, hai cái tay nhỏ cao thấp nhẹ nhàng tuốt. Tuy rằng không thuần thục, nhưng rất là nghiêm túc. Nàng nghiêm túc quan sát côn thịt kỳ quái hình dạng. Nhìn bao bì bao bọc khởi quy đầu lại bị nàng chính mình lột ra, một chút chất lỏng từ trước đoạn bị chen ra, điều này làm cho nàng cảm giác có chút mới lạ. Thiếu nữ không chớp mắt nhìn, nàng khuôn mặt nhìn qua có một chút hồng. Đỏ hồng môi cách xa ta côn thịt rất gần, thiếu nữ gọi ra nhiệt khí dễ dàng nhiễm đến đoạn trước. Ta nhịn không được dùng ngón tay lột ra môi của nàng. Ca ca. Dùng miệng. Thiếu nữ cao thấp bóc côn thịt. Nàng ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, vừa nhìn về phía côn thịt, giống như có một chút do dự, nhưng không có liên tục thật lâu. Nàng nuốt một chút nước miếng, há mồm nhẹ nhàng ngậm đoạn trước. Ha mổ. Ân. Nóng ẩm khoang miệng bọc lại quy đầu, thiếu nữ đầu lưỡi phía dưới ý thức chống đỡ đi lên, tự nhiên đem đoạn trước chảy ra chất lỏng cấp liếm sạch. Tay đừng có ngừng, ân, cứ như vậy, chậm rãi hút. Đúng. Ha. Thiếu nữ tiếp tục tuốt. Tốc độ không nhanh, miệng nhẹ nhàng mút lấy quy đầu, đầu lưỡi ở phía trước đoạn đại chuyển, trong suốt chất lỏng bị một chút chen ra, lại rất nhanh liền vào thiếu nữ bụng bên trong. Chính là như vậy. À, thật thoải mái. Tay ta đặt ở thiếu nữ đầu phía trên. Nhẹ nhàng vuốt ve, làm nàng động tác nhanh hơn một điểm. Thiếu nữ biết như vậy sẽ làm ta thoải mái hơn, nàng cứ việc cũng không thuần thục, nhưng cũng không phải là hoàn toàn cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử, ít nhất biết bú liếm là cái gì. Nàng cố gắng đem đoạn trước bộ phận ngậm trong miệng, tránh cho dùng răng đụng tới, cũng tính toán đem côn thịt chậm rãi trượt vào cổ họng của mình chỗ sâu. Thiếu nữ nhắm mắt lại, ngừng thở, chính mình chậm rãi nuốt vào ngay ngắn côn thịt. Ẩm ướt hâm nóng một chút bao bọc cảm làm ta hưng phấn. Nhưng cũng không có duy trì quá lâu. Này đối với nàng mà nói vẫn là quá khó khăn, chính là đến hơn một nửa khoảng cách, khiến cho nàng có chút khó chịu rồi, bất đắc dĩ lại lui trở lại quy đầu bộ phận. Cô! Thiếu nữ đối với chính mình thất bại có chút không cam lòng. Nhưng nàng không có tiếp tục nếm thử, mà là ngược lại dùng tay cố gắng nhanh hơn tuốt, miệng tắc chỉ cắn nửa bộ phận trước, bắt đầu biên độ nhỏ trước sau đong đưa đầu. Ân. Như vậy có thể. Cứ việc không tính là rất nhuần nhuyễn, kích thích so sánh với chính mình dùng tay để làm muốn thiếu chút nữa. Nhưng có đến từ 14 tuổi thiếu nữ lần đầu bú liếm tinh thần kích thích, cho nên cũng vậy là đủ rồi. Nhưng là tay của ta cũng không thụ chính mình khống chế trượt vào thiếu nữ quần áo bên trong, bắt lại nàng không có mặc áo ngực mỹ nhũ. Cảm nhận một chút nữ hài tử mềm mại, sau đó liền khống chế không nổi chính mình bắn ra. Ô! Xuất tại miệng của nàng bên trong. Đột nhiên từ trước đoạn bột phát ra vật gì đó làm thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa liền thuận thế nuốt xuống. Nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện đem nó nhổ ra. Khụ khụ. Khụ khụ. Hừ. Ha. Ha. Bắn ra sau tội của ta ác cảm đã thức dậy, ta vội vàng đem sờ muội muội vú tay thu trở về, lấy ra giấy lau chính mình côn thịt, gồng còn lại tinh dịch đều chen ra. Hừ. Ô, ca ca. Là bắn ra sao? Tinh dịch. Ân, khụ khụ, đúng. Thật là lạ hương vị. Hừ. Trên thực tế hương vị tốt liền có quỷ. Xuất tinh, thuyết minh ca ca thật thoải mái. Thiếu nữ ngẩng đầu, dùng hơi chút có chút mong chờ ánh mắt nhìn về phía ta. Ân, đúng vậy, thật thoải mái. Thiếu nữ khóe miệng hơi chút có chút dơ lên, nhưng là liền hơi chút, nhìn qua tâm tình tốt hơi có chút bộ dạng. Linh miệng, cảm giác như thế nào đây? Có phải hay không so tay thoải mái hơn? Cái này à? Ân, rất tuyệt rất tuyệt. Lần thứ nhất dùng miệng khiến cho ca ca nhanh như vậy bắn ra, nhìn đến Linh rất thiên phú. Khụ khụ, ngươi cái thiên phú này kỳ thật tính là không có cũng không quan hệ. Khóe miệng hơi hơi dơ lên Linh một lần nữa đứng ở trước mặt của ta. Nàng theo bên trong tay của ta cướp đi khăn tay, chủ động giúp ta lau lên có chút mềm xuống côn thịt. Kết quả không lau nhất khiến cho ta một lần nữa cứng lên. Linh cái gì cũng chưa nói, nàng chính là một bàn tay lại bắt đầu chậm rãi tuốt chuyển động. Tay kia thì tắt duỗi hướng phía dưới chơi lên của ta đảng đảng. So với vừa rồi dùng miệng, nàng cái động tác này muốn thuần thục rất nhiều. Muốn một lần nữa sao? À, thiếu nữ hướng về ta hé miệng, làm ta xem rõ nàng mê người khoang miệng cùng đầu lưỡi. Điều này làm cho của ta lý tính một lần nữa bể nát. Cứ như vậy, Linh lại dùng miệng ba cho ta làm một lần. Nếu như nói thế giới này đã cái gì đều không thừa rồi, như vậy luân lý đạo đức nhất định là thứ nhất biến mất. Muội muội của ta, Tiêu Linh, là ta thân sinh muội muội, chúng ta ở giữa có huyết thống quan hệ. Nhưng là cái này huyết thống quan hệ chuyện tới bây giờ đã không có ý nghĩa. Trên cái thế giới này đã không có bên thứ ba đối với ta cùng muội muội quan hệ thuyết tam đạo tứ. Nhân loại đều nhanh chết hết rồi, ai còn tại ý ngươi có hay không cùng huynh đệ tỷ muội muốn làm tại cùng một chỗ. Cứ việc, là ta ra tay trước. Nếu như không phải là một tuần phía trước vụng trộm sờ soạn muội muội bộ ngực bị nàng phát hiện, xác suất lớn cũng không phát triển đến cái này tình cảnh. Trên thực tế ta theo rất sớm bắt đầu liền có đang trộm trộm đạo muội muội thân thể, nhưng lần trước ta theo thói quen bắt tay đưa vào tựa vào trên người ta đi ngủ muội muội quần áo. Trộm trộm đạo một chút mới ý thức tới nàng không có ngủ. Ta biết, ca ca thường xuyên vụng trộm sờ ta. Kỳ thật, ca ca muốn sờ cũng có thể. muội muội của ta là một đáng yêu gia hỏa. Nàng hiện tại chỉ có 14 tuổi. Còn kém mấy tháng đến 15 tuổi, bộ dạng rất xinh đẹp, có một đầu ti trượt tóc dài màu đen cùng một đôi như bảo thạch đồng tử mắt, mũi cao thẳng khóe mắt vi treo, tuổi còn trẻ lại nhìn qua có một chút tà mị phong vị. Nàng bình thường nhìn qua rất lạnh lùng, đối ngoại nhân cũng tương đối lãnh đạm, trên thực tế nội tâm suy nghĩ cũng rất phong phú, tư tưởng cũng thực thành thục, ít nhất ta là rất minh bạch nàng. Thân thể của nàng có cao hay không, không đến 1m55. Nhưng dáng người cũng rất tốt. Bộ ngực không tính là quá lớn nhưng cũng không nhỏ, so bàn tay của ta nếu lớn hơn một chút. Nhưng này tại người cùng lứa ở giữa đã từng siêu chia đều đáng giá. Linh từng tại trường học bên trong bị gọi vì cao lãnh hoa bình thường mỹ thiếu nữ, bởi vì thành thục lại có chút lạnh nhạt tính cách cùng thục nhã cử chỉ tại rất nhiều người trong mắt đều là trường học thứ nhất nữ thần. Nhưng là tại trước mặt của ta, nàng cũng là một cái chọc nhân triều mến muội muội. Có thể là vì biểu hiện ra thuộc về muội muội thân phận đáng yêu cùng nhu thuận, nàng hiện tại lúc nào cũng là buộc hai đuôi ngựa, bởi vì nàng nói với ta đây là thích hợp nhất muội muội một loại kiểu tóc. Đó có thể thấy được đến, nàng có nghiêm trọng huynh khống khuynh hướng. Bằng không cũng sẽ không tha túng của ta quá giới hành vi. Linh đã nói với ta, nàng theo thượng sơ trung bắt đầu liền thường xuyên đối với ta làm nũng, biểu hiện ra bộ dáng khả ái. Hơn nữa còn cố ý ăn mặc tương đối bại lộ, cùng ta tiếp xúc thân mật. Chỉ tiếc lúc ấy ta dầu muối không tiếng, tính là nhìn đến muội muội cố ý lộ ra mỹ nhũ, ta cũng không có phản ứng gì. Được rồi, nhiều lắm vụng trộn nhìn hai mắt. Muốn nói khi nào thì bắt đầu thất thủ, chỉ có thể nói là thế giới này lỗi. Ha! Nhưng là, chuyện tới bây giờ giảng những cái này không có quá lớn ý nghĩa. Nếu như thế giới này đã hoàn toàn không có chỗ, như vậy luân lý cũng tự nhiên giống nhau hoàn toàn không có chỗ. Thua bởi sắc dục là không thể kháng cự kết quả. Hơn nữa, theo lúc ban đầu ta liền không biết là mình có thể nhẫn nại ở không đúng muội muội ra tay. Trên thực tế ở thế giới còn không có hỏng mất phía trước, tại linh ngực còn không có như vậy đại thời điểm ta liền vụng trộm sờ qua vài lần. Tại nàng ngủ thời điểm hoặc là giả trang không cẩn thận đụng tới. Thiếu nữ kia còn không có phát sinh dục thành thục sinh nhũ lúc nào cũng là cho ta rất lớn lực hấp dẫn, cho dù là thân muội muội cũng giống vậy. Được rồi, ta thừa nhận ta có điểm biến thái. Một nửa quen thuộc thiếu nữ thân thể sinh ra tính dục. Kỳ thật tại muội muội lúc 12 tuổi, ta cũng đã bắt đầu có phương diện kia ý tưởng rồi, nhưng ta cũng biết này quá không bình thường. Vì để tránh cho ta khả năng thật ra tay, ta bắt đầu cùng Linh giữ một khoảng cách. Ta cũng không nghĩ bị người khác biết ta là đối với thân muội muội sinh ra tính dục biến thái. Đây chính là ta nhân sinh trong đó bí mật lớn nhất. Hiện tại nghĩ, có lẽ đúng là bởi vì ta đột nhiên biểu hiện rất lạnh lùng, mới dẫn đến muội muội trở nên càng thêm chủ động. Hơn nữa làm nàng tại trong quá trình phát hiện chân chính nguyên nhân, Linh cũng không là một cái ngu ngốc. Ta nghĩ nàng khẳng định sớm liền phát hiện ta không quá bình thường một mặt, nhưng nàng vẫn là tuyển chọn tiếp cận ta. Thậm chí dùng ngây ngô thủ đoạn cám dỗ ta. Ta không biết nàng tại sao muốn làm như vậy, nhưng nhất định là muốn một lần nữa đạt được của ta chú mục. Bằng không Linh cũng không thường thường ở trước mặt ta bại lộ thân thể của chính mình. Ta cũng không nhịn không được vụng trộm sờ nàng, tính là đã bị phát hiện. Mà chúng ta nhưng không có cho nhau vạch trần, luôn luôn tại giả trang duy trì giả dối bình thường huynh muội quan hệ. Ở thế giới hỏng mất phía trước, luân lý trở thành ta ranh giới cuối cùng. Có lẽ ta có thể thuyết phục chính mình lén lén lúc lúc làm một ít gì không quá giới hạn sự tình. Nhưng là, ta vĩnh viễn không có khả năng thật vượt qua đầu này tuyến. Kết quả cuối cùng vẫn là vượt qua đầu này tuyến. Tính là ta bao nhiêu có chút hối hận. Nhưng này đã không trọng yếu. Kaka, thỏa mãn sao? Linh đem đại bộ phận tinh dịch phun tại giấy phía trên, trớ tức hạ đầu lưỡi, đem lưu lại tinh dịch nuốt vào bụng bên trong, không có biện pháp. Giấy cũng không là xa xỉ phẩm. Thỏa mãn. Hô, muội muội của ta tuyệt nhất. Ta vỗ đầu của nàng, sau đó đem thanh lý sạch sẽ côn thịt thu về. Ngủ đi. Linh đứng lên, nàng đem quần áo cởi một cái, chỉ còn lại có một kiện áo lót cùng quần đùi. Ta có thể rõ ràng nhìn thấy nàng cứng rắn đầu vú cùng cảm giác lại lớn lên một chút vú hình dáng. Móng nó có chút không quá sạch sẽ, bạch áo lót cũng không có che đỡ bất kỳ vật gì. Linh không có mặc áo ngực, bởi vì lúc trước áo ngực đã hư mất, trước mắt cũng không tìm được thích hợp lớn nhỏ vật thay thế. Linh phía dưới cũng chỉ mặc một bộ xốp nữ thức quần đùi. Nàng không có mặc quần lót, bởi vì quần lót thực dễ dàng bẩn hơn nữa không có bao nhiêu, mà một kiện nông rộng nữ sĩ quần đùi thật thoải mái cũng thực thuận tiện, chẳng qua ngồi xuống thời điểm thực dễ dàng tẩu quan. Ở trước mặt ta khả năng không có gì. Nhưng nếu có những người khác lời nói, liền không tốt lắm. Tốt tại nơi này không có những người khác, chỉ có ta có thể thưởng thức. Linh chui vào một cái túi ngủ, ngã đầu đi nằm ngủ, mà ta tại một lần nữa kiểm tra hoàng cứ điểm báo động trước trang bị cùng bốn phía hoàn cảnh về sau. Mới tiến vào chính mình túi ngủ bên trong. Ngày hôm sau buổi sáng, Linh trước rời khỏi giường, nàng đầu tiên là kiểm tra một chút ở cư dân lâu cửa vào cạm bẫy, sau đó liền bắt đầu làm dậy sớm cơm. Một phần đơn giản bữa sáng, một điểm nén thực phẩm cùng thủy nấu thành cháo. Cũng đủ bổ sung một phần dinh dưỡng. Linh còn mặc lấy tối hôm qua quần áo, thường thường tẩu quan chính mình mông cùng bộ ngực, nhưng nàng cũng không có quá để ý tầm mắt của ta. Thu hồi của ta sắc tâm về sau, ta quyết định hôm nay trước thăm dò một chút nhà này bỏ hoang cư dân lâu. Bình thường giống loại địa phương này đều có không ít vật tư. Nhà này cư dân lâu có 6 tầng cao, mỗi một tầng có bát gia đình, đây là một cái nhà thông thường tiểu khu cư dân lâu. Trải qua một ngày cướp đoạt, đáng tiếc chúng ta không có tìm được nhiều lắm vật tư. May mắn chính là cũng không có bao nhiêu người lây, càng không có cái loại này quái vật. Giống như, zombie cũng là tồn tại, nhưng số lượng thiếu nói cũng không sao có thể đảm nhận ưu. Linh, lui đến phía sau của ta. Ta nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt của ta môn. Giơ dao phay lên, nhanh chóng đột nhập, dễ dàng giải quyết hết trước mắt phát ra hí tiếng người lây. Hãy cùng zombie giống nhau, chém đứt đầu liền không có việc gì. Những cái này người lây, cũng chính là lúc ban đầu xuất hiện một đám quái vật. Chúng nó hành động không tính là mau, không có bao nhiêu trí lực, chỉ tập kích gần nhất sinh người. Chúng nó là từ kia một chút bị virus cảm nhiễm mà chết thi thể trung sinh ra. Mới đầu chúng ta cũng không biết là loại này ảnh thị kịch zombie có thể hủy diệt thế giới. Nhưng hiển nhiên chúng ta xem thường virus. Zombie bất quá là đây hết thảy mở đầu. Giải quyết rồi, may mắn chính là mấy thứ này. Nếu như xuất hiện quái vật, kia cũng không phải là loại này ngược thức ăn. Linh. Ca ca, nơi này còn có một chỉ. Linh âm thanh theo một bên gian phòng truyền đến, ta nhận thấy có điểm không đúng, nhanh chóng chạy tới. Chỉ thấy được một cái nam nhân biến thành người lây chính đứng ở Linh trước mặt, nhưng nó nhưng không có công kích Linh, chính là nhìn Linh phát ngốc. Mau rời đi, chờ một chút. Linh không có né ra, nàng cũng đứng lấy bất động, lại ngăn cản bà mẹ nó gần. Cái này tràn diện phi thường kỳ quái, ta theo chưa thấy qua người lây không tập kích người sống tình huống. Chẳng lẽ nói, ta phía trước liền phát hiện, chúng nó đã không sẽ công kích ta. Linh nhỏ giọng nói, sau đó chậm rãi đến gần rồi cái kia người lây, thẳng đến mặt đối mặt. Trong tay ta bóp một cái mồ hôi lạnh, nhưng quả thật tựa như Linh đã nói giống nhau. Người lây không có hành động, nó chính là nhìn Linh, trong miệng phát ra cô lỗ âm thanh. Này rất kỳ quái. Nhưng nó lại không giống là không để mắt đến Linh, nếu là như vậy, nó hẳn là chuyển qua công kích ta mới đúng. Mà cái này người lây lại như là nhìn thấy đồng loại giống nhau. Không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí cảm giác như là Linh đối với nó sinh ra nào đó lực hấp dẫn. Ngươi mạnh khỏe. Linh tại chào hỏi. Nàng lá gan đại để ta thực sợ hãi. Cẩn thận. Mà cả người không khí trầm lặng người lây. Lại như là bị bừng tỉnh giống nhau, nó khom lưng đem mặt tiến đến Linh trước mặt, dùng nó thiếu sót cái mũi ngửi. Tê. Tê. Tê. Như là tại nghe thấy Linh trên người mùi vị, từ mái tóc đến hai má, rồi đến cổ cùng xương quai xanh. Nó giống như là đang tìm cái gì tựa như liên tục không ngừng ngửi mùi vị. Nó bộ dạng nhìn qua thực đáng sợ, giống như là tại thưởng thức bờ môi đồ ăn, điều này làm cho ta thực lo lắng. Linh. Không có việc gì. Linh không hề động. Nàng mặc cho trước mắt người lây ngửi thân thể của chính mình. Nói thật, nó hiện tại hành vi giống như là một cái biến thái, nếu như không phải là người lây mà là nhân loại lời nói, ta sẽ ở thứ thời khắc này liền đập bể đầu của hắn. A. T. T. T. T. Người lây đầu đã đi đến Linh trước ngực, nó thật giống như là biết Linh mặc lấy quần áo tựa như, dùng một bàn tay chậm rãi nhấc lên Linh màu trắng áo lót, tại trước mắt của ta chậm rãi hướng lên lôi kéo. Dễ dàng cuối cùng làm Linh hai khỏa mềm mại quả cầu thịt theo bên trong nhảy ra. Theo sau người lây một đôi trống rỗng ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ lõa nhũ, trái phải quan sát có một mới đem mũi đưa tới. Vú lộ ra tại một đôi trong mắt người ngoài. Mặc dù là mất đi mình người lây, cũng để cho Linh cảm thấy thẹn thùng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là tuyển chọn bất động. T. T. T. Nam tính người lây khoang mũi liền huyền dừng ở trước ngực, Linh có thể cảm nhận được hô hấp của nó. Nguyên lai người lây cũng vẫn có hô hấp đó à. Linh tâm lý không khỏi như vậy nghĩ đến. Bất quá người lây không có dừng lại động tác, nó nghe Linh vú trái về sau, lại chuyển đến bên phải, dùng cơ hồ đụng tới đầu vú khoảng cách hít mấy hơi vị. Nó cứ như vậy qua lại nghe thấy nhiều lần, hư thối tan tác khuôn mặt thậm chí ngoài ý muốn chạm đến vài lần thiếu nữ quần vú. Làm Linh thân thể vi run rẩy. Ô! Rất ngứa. Người lây hơi thở kích thích đến Linh đầu vú, làm nàng cứng lên. Cứng rắn đầu vú hướng ra phía ngoài đột xuất nhất CM, mà này nhất CM, vừa vặn đút vào người lây trống rỗng khoang mũi, tùy theo khí thể bị hút đi vào, lại bị phun ra. Mặc dù chỉ là một chớp mắt, nhưng quả thật đã xảy ra. Linh bởi vì ngứa lay động hai cái bộ ngực, trung trung vú thịt không cẩn thận quất vào người lây khuôn mặt, bất quá này cũng không có khiến nó có phản ứng gì. Này! Ta cảm thấy thực khiếp sợ. Trước không nói tâm lý tố chất bình tĩnh như thế Linh thế nhưng có thể dưới tình huống như vậy hưng phấn. Cái này người lây hành vi càng làm cho ta không thể nào hiểu được. Nó rốt cuộc tại ngửi cái gì? Chẳng lẽ chính là tại ngửi mùi vị? Ngửi Linh trên người mùi vị. Linh là một tên thích sạch sẽ thiếu nữ. Nàng bình thường thường xuyên dùng khăn lông ướt lau chính mình. Cho nên nếu như nói trên cái thế giới này còn có sạch sẽ nhất Mỹ thiếu nữ bảng xếp hạng, như vậy danh sách thượng nhất định có Linh. Mỹ thiếu nữ trên người có Mỹ thiếu nữ hương vị. Không, đó bất quá là tắm rửa nhũ hương vị. Mà chuyện tới bây giờ, Linh trên người còn sẽ có thơm như vậy vì sao? Mà nếu như nói Mỹ thiếu nữ trên người còn sẽ có hương vị gì vậy nói? Cũng chỉ có nội tiết tố mùi vị. Chẳng lẽ người lây cũng có sắc dục sao? Kỳ thật ta hẳn là ngăn cản. Nhưng ta rất tò mò nó hành vi rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tốt băng. Người lây lạnh lùng hai tay chẳng biết lúc nào đã đặt ở Linh eo phía trên, đầu của nó đã thấp đến Linh bụng phía trên, bắt đầu ngửi khởi thiếu nữ bụng thượng mùi mồ hôi. Bây giờ thiên khí tương đối nóng, mà Linh một mực bảo trì đồng dạng động tác, làm nàng ra hơi có chút mồ hôi. Bất quá nó hình như đối với mùi mồ hôi không có bao nhiêu hứng thú, liền tiếp tục hướng xuống. Tiếp lấy rất nhanh, nó đụng đến Linh nữ thức quần đùi. Đồng dạng như là biết đây là cái gì giống nhau, dùng tay một chút đem quần đùi cởi xuống. Này! Ca ca đợi sau khi. Đừng lo lắng. Linh quần đùi bên trong có thể là đều không mặc gì, thoát, liền tất cả đều lộ ra rồi. Nhưng Linh hình như cũng không thèm để ý. Điều này làm cho ta thực nóng lòng, tính là người lây, đã không phải nhân loại, nó đối với Linh làm ra loại này hành vi lại vẫn là để ta cảm thấy không khỏe. Nhưng là, đang tại ta rối rắm thời điểm Linh quần đùi đã bị cởi xuống. Thiếu nữ tiểu huyệt bại lộ ra. A, a, 14 tuổi Linh, tiểu huyệt của nàng lại như là 11 tuổi, đến nay không có lông dài, trụi lũi bạch hổ. Phấn nộn đóa hoa cùng chặt chẽ khe hở hẹp. Cùng với bị giấu đến tiểu viên thịt, không đi nhẹ nhàng lột ra nói là tìm không thấy. Nơi này là khu không người, ngay cả ta đều chưa từng thăm dò bí mật hoa viên. Nhưng mà, một cái không tồn tại nhân loại ý thức người lây. Đang dùng trống rỗng khoang mũi nhắm ngay thiếu nữ bí mật hoa viên, thật sâu hít hơi. Nó giống như, chính là đang tìm nơi này. Dưới mặt ta mặt. Hương vị như vậy đại sao? Người lây ngồi xổm Linh trước mặt, nó thậm chí bắt đầu dùng hai tay đẩy ra thiếu nữ hai chân. Thiếu chút nữa liền muốn đem mũi đổi tại đóa hoa phía trên. T. T. T. T. T. Cảm giác. Vẫn có điểm thẹn thùng a. Ô. Linh hai chân người bị lây một chút kéo mở, tiểu huyệt của nàng cũng bộc lộ ra càng nhiều diện tích, đồng thời nó khuôn mặt cũng thấu được gần hơn. Thẳng đến hoàn toàn chạm đến. Ân. Lúc này Linh đã đem thân thể dựa vào tại bên cạnh bức tường, hai chân của nàng người bị lây kéo mở, chỉ còn lại có bán tiết mũi dán tại tiểu huyệt phía trên hút đến từ thiếu nữ giống cái mùi vị. Nó trái phải lắc đầu, đem thiếu nữ đóa hoa hơi hơi sốc lên, tiểu tiểu khe hở hẹp trung lộ ra phấn nộn thịt chất. Cảm giác này thật kỳ quái. A. Ha. T. T. T. Ta ngốc trạm tại một bên, nhìn Linh lộ ra có chút thoải mái biểu cảm. Đây là cái gì tình huống? Người lây tại xâm phạm muội muội của ta sao? Không, điều này có thể sao? Nhưng là nó khoan mũi đã đổi ở tại Linh nơi riêng tư, thậm chí có thể thấy thiếu nữ tiết ra một chút dâm thủy. T. T. A. Ùng ục, mà kia một chút dâm thủy người bị lây theo bên trong khoan mũi hút vào, tiến vào nó khí quản cùng thực quản, phát ra chất lỏng ngăn chặn cô lỗ tiếng. Ùng ục. T. Cô lỗ, tê lỗ. Âm thanh càng lúc càng lớn, cũng đại biểu nó hút càng ngày càng dùng sức. Vì phòng ngừa thiếu nữ lộn xộn, nó hai tay từ phía sau bắt được thiếu nữ mông, ngón tay rơi vào thiếu nữ thịt bên trong, dần dần có đem thiếu nữ nâng lên khí thế. A, a. Nó. Nó tại liếm, è hèm, người lây lè lưỡi. Tại thiếu nữ tiểu huyệt phía trên nặng nề mà liếm một ngụm. Đầu lưỡi trợt vào đóa hoa, xâm phạm thiếu nữ cuối cùng bí mật, cũng câu ra càng nhiều dâm thủy. Đồng thời, ta cũng phát hiện người lây hông phía dưới. Liền giống như người bình thường xuất hiện nhô ra về sau. Ta mới cuối cùng một đao chém xuống đầu của nó. Ca ca. Ta nhìn đã không có đầu người lây, cảm thấy một tia hối ý. Gia hỏa kia, là thật lên sắc dục. Mà hắn dùng đầu lưỡi liếm Linh đó bên trong. Cứ việc theo góc độ của ta nhìn không thấy. Nhưng nó nhất định liếm đến. Liếm đến Linh tiểu huyệt cửa vào. Ta đáng yêu muội muội tiểu huyệt. Ngay cả ta mình cũng chưa từng thưởng thức, lại bị một cái người lây cướp đi lần thứ nhất. Đây quả thực quá buồn cười. Cũng quá mức ở bất khả tư nghị. Có lẽ chính là bởi vì nó đầu óc trung lưu lại tính dục, thúc đẩy nó đối với Linh làm ra những cái này hành vi. Những cái này hành vi trên thực tế cái gì đều tính không lên, bởi vì người lây căn bản cũng không có nhân ý thức. Chính là bản năng hành vi thôi. Ta cũng không biết là như thế nào nghĩ. Thế nhưng khiến nó làm được bước này. Làm sao vậy? Không. Không có gì. Gia hỏa kia. Thế nhưng cương lên. Linh đem quần áo một lần nữa sửa sang xong sau đó. Thấu đến chưa đầu người lây trước mặt, quả thật, nó hông phía dưới đột xuất đến một khối, vậy hiển nhiên chính là cương lên dương vật. Linh thậm chí sở trường đâm đâm. Thật đó a. Ta là thật không nghĩ tới. Một cổ thi thể thế nhưng còn cương lên. Là virus nguyên nhân. Chúng nó kỳ thật xem như bán sinh hoạt. Linh tiếp lấy cởi bỏ người lây quần, lập tức kéo xuống đến đem dơ cao côn thịt phóng ra đi ra. Không ngoài sở liệu, một cây chưa từng quá ở hư thối kiên đỉnh côn thịt nhảy ra. Này ngươi đang làm gì thế? Qua thật lớn. Cái này mới nhìn qua thậm chí so ca ca còn muốn lớn hơn. Người nam nhân này quả thật tương đối tráng, cho nên liền côn thịt cũng nhìn qua càng tráng, hơn nữa trọng điểm là, người lây toàn thân khác biệt trình độ hư thối. Nhưng mà nơi này lại nhìn qua tương đối bình thường nhất. Thậm chí còn có thể có bình thường cương lên công năng, đây càng là không thể tưởng tượng nổi. Không cho phép đùa giỡn anh ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Ca ca mau nhìn, trước mặt của nó cũng sẽ có chất lỏng chảy ra. À! Quay đầu vừa nhìn. Kết quả không nghĩ tới Linh thế nhưng hứng thú tràn đầy nắm lấy căn kia côn thịt lúc lên lúc xuống tuốt, phát ra ba tức âm thanh. Linh ngươi! Căn này côn thịt quả thật so với của ta còn muốn một vòng to. Cho nên Linh tay nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng cầm chặt nó, nhưng cũng không gây trở ngại nàng nghiêm túc cao thấp tạp khởi côn thịt. Ba tức, tính là đầu đã rơi, nhưng cũng không trở ngại nó côn thịt như trước kiên đỉnh. Thiếu nữ rất nhuần nhuyễn. Nàng tuốt đồng thời, cũng không quên ký dùng ngón tay cái kích thích niệu đạo quản. như vậy kỹ thuật tự nhiên là thông qua mình luyện đi ra. Nhưng mà, hôm nay nàng thế nhưng đem vận dụng tại một cái thi thể trên người. Linh nắm một cây không thuộc về ở của ta côn thịt, để ta có chút tức giận đồng thời, nàng như thế nghiêm túc biểu cảm lại để cho ta có điểm mờ mịt. Nhưng mà, tại ta còn không có phản ứng thời điểm căn kia côn thịt thế nhưng bắn ra. A. Hoa lạp lạp, toàn bộ bắn ra, phun ra thật sự cao, thậm chí một chút ở tại Linh trên người. Nhưng tay nàng dính càng nhiều. Đi ra thật nhiều. Thiếu nữ quăng quăng tay, đem đầy tay tinh dịch cọ hồi người lây quần áo phía trên. Bao nhiêu nhìn qua có chút bẩn. Hơn nữa còn thật là thúi. Nàng còn bắt tay đặt ở trước lỗ mũi mặt nghe nghe. Ai, đi nhanh đi. Ta đối với Linh thiếu toàn cơ bắp hành vi có chút không lời rồi. Có lẽ nàng chính là thói quen rồi. Bởi vì nàng cơ hồ cách mỗi nhất vài ngày đều phải giúp ta tuốt một phát, cho nên nhìn thấy côn thịt liền có tạp thượng một phát thói quen. Mà bởi vì đối phương là không có tư duy người lây, thậm chí đã chân chính chết đi, cho nên nàng không có quá tại ý. Lần sau đừng nữa làm chuyện như vậy. Chán ghét. Ân. Thực xin lỗi. Ta chỉ là. Linh cúi đầu, nhìn qua đối với chính mình bất quá đầu óc hành vi sinh ra hối hận. Linh rất tò mò, hắn theo ta giống nhau tò mò vì sao người lây không công kích nàng. Tò mò vì sao người lây đối với mình làm ra một chút kỳ quái hành vi. Đương nhiên, nàng cũng đối với tính rất tò mò, bởi vì nàng vẫn chỉ là cái đối với toàn bộ ngây thơ thiếu nữ, mà đem nàng mang ra khỏi thuần khiết nhạc viên đầu sỏ gây nên ta. Ta thở dài một hơi, quên đi. Người lây không phải là người, ta còn không đến mức hướng về một cái chết người ghen. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều làm như là một lần tốt đẹp phúc lợi. Liếm đến muội muội ta phấn nộn tiểu huyệt, còn làm muội muội ta như vậy mỹ thiếu nữ dùng tay tuốt một phát. Ta cảm thấy hắn người lây nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong. Tính là kết quả cuối cùng là chém đầu, cũng không tệ rồi, ha ha ha. Ca ca ngươi làm sao vậy? Không có gì. Vẫn có điểm khổ sở. Sau khi trở về, Linh trước một lần nữa lau một chút thân thể. Cũng trọng điểm thanh lý một chút bị liếm đến tiểu huyệt, dù nói thế nào đối phương cũng là người lây, tính là Linh không nhị độ cảm nhiễm zombie virus, cũng phải chú ý không muốn cảm nhiễm khác bệnh khuẩn. Chúng ta chứa đựng dược vật cũng không có nhiều như vậy. Đồ chơi này tại tận thế nhưng là thiếu nhất. Bất quá may mắn chính là, Linh nàng bởi vì một loại đặc thù thể chất nguyên nhân, đối với sở hữu bệnh khuẩn đều có rất mạnh sức chống cự, chỗ tốt này làm nàng ít sẽ xảy ra bệnh. Mà cái này đặc thù thể chất, đúng là người lây không có công kích nàng mấu chốt. Cái này đặc thù thể chất, cũng là làm Linh có thể tương đối đơn giản tại tận thế sinh tồn được một cái rất lớn ưu thế. Một loại có thể cùng tận thế virus cùng tồn tại đặc dị thể chất. Loại trình độ nào đó phía trên, Linh thân thể đã bị tận thế virus cảm nhiễm, nhưng không có chi phối nàng, mà là cùng với hòa bình cùng tồn tại. Cứ việc ta chỉ là suy đoán. Nhưng tại thân thể của nàng phía trên quả thật có thể nhìn đến một chút manh mối. Nói ví dụ, thân thể của nàng tố chất trở nên tốt hơn, ăn hết mình cũng không nhiều. Da cát của nàng phu cũng biến thành so trước kia càng ti trượt, giống như là thường xuyên bảo dưỡng giống nhau. Này tại bây giờ dưới tình huống ít khả năng. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, Linh rất khó người bị lây thậm chí quái vật làm như hàng đầu công kích đối tượng. Điểm này tại mới đầu cũng không có rất rõ ràng. Nhưng tùy theo thời gian trải qua, Linh càng ngày càng không dễ dàng người bị lây nhóm xem là uy hiếp. Nếu như không phải là chủ động công kích, hoặc là cố ý hấp dẫn chú ý, Linh ít sẽ bị xem là uy hiếp. Điểm này đưa cho Linh thật lớn an toàn tính, đây cũng là vì sao nàng có thể ở mới đầu tai nạn trung sống sót xuống một cái rất lớn nguyên nhân. Mà bây giờ, đã đạt tới đứng ở trước mặt cũng sẽ không bị công kích trình độ. Có lẽ... Linh hiện tại đã bị xem là đồng loại của bọn chúng cũng khó nói. Có lẽ, cũng chính vì vậy, người lây mới đối diện vì đồng loại Linh sinh ra tính dục. Một loại càng thêm thuần túy sinh sôi nảy nở dục vọng. Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ người lây ở giữa cũng có thể sinh sôi nảy nở sao? Ta thật sự không cách nào tưởng tượng, sinh mệnh như vậy làm sao kia một chút hư thối thi thể trung sinh ra. Có lẽ, cũng chẳng qua là còn sót lại sinh sản muốn ngừng rồi. Căn bản cùng tận thế virus không quan hệ. Buổi tối, Linh dùng tay giúp ta làm một lần, một bên hôn môi một bên làm, điều này làm cho ta cả một ngày không hài lòng đều biến mất. Sau khi bắn xong, ta lại giống như trả thù ôm lấy nàng hôn thật lâu. Tay nàng không có ngừng, giống như là tuốt căng kia không phải là của ta đại côn thịt giống nhau, ba tức phát ra dâm loạn âm thanh. Cuối cùng bất tranh khí lại bắn một phát. Cũng làm Linh dùng miệng giúp ta thanh lý sạch sẽ. Sau đó, đến đi ngủ thời gian, ta cùng Linh riêng phần mình nằm tại túi ngủ bên trong. Bất quá ta đã có một chút ngủ không được. Linh! Làm sao vậy ca ca? Ta có điểm do dự muốn hay không hỏi ra. Ngươi chẳng lẽ không phản cảm sao? Ách, bị những người khác đụng tới nơi riêng tư. Còn bị liếm. Những người khác. Linh sai lệch nghiêng đầu, nàng chớp chớp ánh mắt. Người lây. Chúng nó cũng không tính là nhân a. Ân. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta cũng không nghĩ tới nó sẽ làm ra loại chuyện đó. Quả thật, mới đầu Linh cũng chỉ là muốn biết nó muốn làm cái gì. Từ bị xốc quần áo về sau, tình huống liền có điểm không đúng, chỉ bất quá chúng ta hai người đều không có ngăn cản. Thẳng đến bộ ngực, rồi đến tiểu huyệt. Nó hành vi đã cùng quấy nhiễu tình dục không có gì khác biệt. Linh tương đương với bị một cái biến thái quấy nhiễu tình dục. Kia, thoải mái sao? Ai? Ta có chút khẩn trương. Ta không biết tại sao muốn hỏi loại vấn đề này. Cũng chẳng biết tại sao ta thực muốn biết đáp án. Linh lúc ấy kia trương thoải mái biểu cảm, tại của ta trong đầu lái đi không được. Có chút. Bị liếm đến kia nhất phía dưới cũng có điểm thoải mái. Trái tim của ta chẳng biết tại sao nhảy rất nhanh. Trong đầu tất cả đều là cảnh tượng lúc đó, nam nhân kia đem mặt chống đỡ tại Linh tiểu huyệt phía trên, tha dùng mũi hút. Sau đó hắn mở to miệng lè lưỡi liếm kia nhất phía dưới, đỏ thẫm đầu lưỡi tại một chớp mắt đắp lên toàn bộ tiểu huyệt. Mà đầu lưỡi tự nhiên theo đóa hoa ở giữa trượt xuống đi vào, lâm vào chỗ sâu, nhìn không thấy nó rốt cuộc chạm đến chỗ nào. Nói không chừng, nó có một chớp mắt trượt vào thang nội cũng có khả năng. Tuy rằng sẽ chỉ là đầu lưỡi, nhưng cũng là đi vào. Hơn nữa đồng thời Linh cái kia một tiếng thở gấp, liền có thể yêu lại dễ nghe. Đó nhất định là thật thoải mái thời điểm mới có thể phát ra âm thanh, mà ta phía trước chưa từng có nghe nàng phát ra quá như vậy âm thanh. Thậm chí, nàng một chớp mắt kia biểu cảm, cũng là phi thường đáng yêu, làm người ta khó quên. Linh thư thái như vậy bộ dạng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu như, ta là nói nếu như ta không có nhanh như vậy giết chết nó nói. Linh một bên chờ đợi ta kế tiếp lời nói. Một bên cầm lấy túi ngủ một góc che ở giữa có chút đỏ lên khuôn mặt. Ngươi sẽ làm nó tiếp tục liếm đi xuống sao? Linh không có trả lời ngay ta. Mà của ta trong đầu ảo tưởng lên nhiều loại có khả năng. Linh có lẽ sẽ làm ta rớt ra nó, ngăn cản nó. Có lẽ nàng chính mình liền một cước bắt nó đá văng. Nhưng những cái này cũng không giống như là ta muốn đáp án. Ta kìm lòng không được tưởng tượng nó tiếp tục liếm muội muội tiểu huyệt bộ dạng. Một lần lại một lần dùng đầu lưỡi vỗ tại tiểu huyệt phía trên, dùng đầu lưỡi câu ra đầy tràn dâm thủy, thậm chí, thè đầu lưỡi ra xâm phạm nàng xử nữ tiểu huyệt. Một lần lại một lần xâm phạm, dùng đầu lưỡi đem khe hở hẹp trung mỗi một chỗ xó xỉnh đều thanh lý sạch sẽ. Xâm nhập đầu lưỡi dùng sức kéo mở thang thịt, thưởng thức xử nữ tiểu huyệt hương vị. Sau đó, Linh sẽ ở trước mặt của ta một bên thở gấp, một bên nghênh đón cao trào, ân. Linh mặt đỏ nói. Ta nhìn Linh khuôn mặt, ta đột nhiên cảm giác được ta nội tâm chỗ sâu có đồ vật gì đó được thả ra. Tại đây một chớp mắt, của ta hối hận biến mất, biến thành nào đó ta thấy không rõ hình dạng mong chờ cảm giác. Muội muội của ta thật đáng yêu. Ta đã có chút muốn nhìn nàng càng đáng yêu bộ dạng. Ca ca. Chẳng lẽ ca ca cũng nghĩ liếm sao? Mặc dù có điểm thẹn thùng. Ngươi cái này đồ đần, chẳng lẽ là bị liếm lấy quá thoải mái nghiện sao? Bị cái khác nam nhân đầu lưỡi khiến cho thoải mái lên. Anh ngươi đều chưa từng liếm. Ta duỗi tay bắn một chút Linh sọ não. Nàng ăn đau đến bưng kín đầu. Có một chút ấy nấy nói, ca ca thực xin lỗi. Lần sau sẽ không. A, nếu có lần sau nữa ta liền trạm tại bên cạnh nhìn, mặc kệ ngươi, nhìn ngươi bị làm đến cao trào khứu dạng. Linh đột nhiên lại mặt đỏ lên. Tốt lắm mau ngủ đi. Thứ hai chương, người lây thí nghiệm hai chữ. Cũng cái gì đều không xuất hiện, chỉ sẽ bị linh dùng nhìn thiểu năng ánh mắt miết liếc nhìn một cái. Hơn nữa cũng không phải là ta mình có thể khống chế, đây hết thảy đều là đột nhiên xuất hiện, ngủ một giấc cũng cảm giác chính mình không cùng một dạng. Không thể giải thích, nhưng ta biết ta thực may mắn. Nếu như không phải là loại này giống là tiểu thuyết plugin giống nhau lực lượng xuất hiện ở trên người ta, ta xác suất lớn không sẽ sống xuống. Nếu như ta không có sống được đến, linh kết cục cũng không sẽ rất tốt. Bởi vì nàng trừ bỏ không sinh bệnh cùng tại trước mặt quái vật tiểu trong suốt đặc dị năng lực bên ngoài, nàng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tính là sẽ không bị quái vật cùng người lây tập kích, giống linh còn trẻ như vậy nữ hài tử. Tại loại này tận thế hạ cũng không gặp được chuyện gì tốt. Chúng ta đã gặp được rất nhiều đối với linh có phi pháp chi nghĩ hỗn đảng, bởi vì tại loại này tận thế hạ nhìn thấy linh như vậy mỹ thiếu nữ, có thể không sẽ có bao nhiêu nam nhân có thể bảo trì ở văn minh nhân lý tính. Càng huống chi, có thể tại trong tai nạn sống sót xuống người sống sót, hơn phân nửa cũng không có khả năng là cái gì tốt người. Ca ca. Thật có lỗi ta phát ra nhất ngốc. Ta kiểm tra một chút trang bị, chuẩn bị đột nhập cư dân lâu. Mục tiêu là tìm được cũng đủ đồ ăn, hoặc là bất kỳ cái gì hữu dụng đồ vật, tốt nhất là có thể tìm tới tòa thành thị này mưu đồ gì, đồ chơi này quan trọng nhất. Linh đứng ở của ta bên cạnh, nàng đâm một bó đơn đuôi ngựa. Trong tay cầm lấy một cây thiết côn, thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không lo lắng kế tiếp khả năng gặp được nguy hiểm. Hiển nhiên là đối với ta thực tín nhiệm. Càng huống chi nàng mình cũng không sẽ gặp phải nguy hiểm, trừ phi gặp được không có ý tốt nhân loại người sống sót. Ta lại ném một ánh mắt linh toàn thân, thiếu nữ lần này cuối cùng ăn mặc tương đối bình thường. Tuy rằng thân trên vẫn là nhất bộ điếu đái vận động áo lót, nhưng thân dưới mặc lên một đầu co giãn quần bò, cuối cùng đem mông che ở. Thiếu nữ trên người cái này tuy rằng cũng là ngắn áo lót, nhưng cùng ngày hôm qua không giống với, cái này là vận động khoảng, cho nên chặt hơn. Chặt hơn cũng liền đại biểu nó có thể lạc ra ngực hình, còn có rõ ràng đột xuất đầu vú. Linh liền giống như mọi khi không có mặc áo ngực. Màu đen ngắn áo lót lạc ra thiếu nữ không coi là nhỏ mỹ nhũ, làm nàng nhìn qua như là cái bại lộ cuồng, bất quá nàng chính mình lại không thèm để ý chút nào, cũng không biết lòng xấu hổ chạy đi đâu. Tuy rằng bị lạc ra hình dạng tiểu nữ hài nửa chính vú thịt thực sắc, nhưng ta cảm thấy nàng quang minh chính đại lộ ở bên ngoài bụng cùng bụng nhỏ tề càng sắc. Hôm nay thời tiết tương đối nóng, thái dương lại rất đại, linh xuyên thành như vậy cũng là không thể làm gì. Mà ta bởi vì gen tiến hóa nguyên nhân, đã rất ít cảm giác được nóng cùng lạnh. Hôm nay có chút nóng à. Linh xoa xoa mồ hôi trên trán, theo lấy ta vào cư dân lâu. Ta bởi vì ngũ quan cảm giác đều được đến cường hóa, tự nhiên đi ở phía trước. Mà linh đi theo sau lưng của ta chỗ không xa. Ta không để cho nàng dựa vào ta thân cận quá. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất đụng tới quái vật, hoặc là cái gì khác phiền toái, như vậy linh trước tiên có thể chạy hoặc là trốn đi đến. Để ta có thể 100% đem tinh lực phóng tại chiến đấu phía trên. Bất quá, thật hiển nhiên một tòa này giống nhau như đúc cư dân lâu cùng phía trước giống nhau, không chỗ gì đặc biệt. Tại thăm dò lầu 3 sau khi kết thúc, chúng ta tạm thời tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Sau đó cho nhau kiểm tra đều thu thập được chút gì. Nhà này lâu tuy rằng nhìn qua thực phá, nhưng an toàn ý thức cũng rất tốt, đại bộ phận cửa phòng đều bị khóa lại, bởi vì đều là cửa chống trộm nguyên nhân, mở khóa phá cửa mất ta nhất phen công phu. Cũng may gặp được người lây không nhiều lắm, cũng liền mười mấy, không có đặc thù cá thể. May mắn là chúng ta tìm đến một chút thịt, này thật là tốt, còn có một chút còn không có quá thời hạn dược vật, cứ việc khả năng dùng không quá phía trên. Nhưng so với không có tốt, vạn vừa gặp phải người sống sót cũng có thể dùng cho trao đổi. Mặt khác chính là hàng ngày đồ dùng rồi, tìm đến rất nhiều thay đổi phẩm, nói ví dụ dùng thật lâu ấm nước, nồi sắt, bát đũa cái gì. Cũng may nhà này lâu nhìn qua không như thế nào bị cướp đoạt quá, lưu lại thứ tốt có rất nhiều. Muối, còn có một chút hồ tiêu. Nga còn có đường, thu hoạch lần này không sai. Ta hài lòng đem chiến lợi phẩm bỏ vào túi đeo bên trong. Tràn đầy nhất bao, đồ ăn cùng đồ làm bếp chiếm đại bộ phận, không có biện pháp, ăn là bây giờ chúng ta niềm vui lớn nhất. Mau nhìn, ca ca, tân quần lót. Nga đây là vừa rồi cái kia trong phòng tìm được. Linh trong tay cầm lấy một đầu màu hồng phấn quần lót. Thật đáng yêu, nhưng hơi chút có chút trong suốt, còn có hoa văn cùng ren một bên, giống như là nào đó tình thú quần lót. Cũng giống là nào đó đại bài tử nội y mới có tạo hình, chỉ tiếc ta không hiểu trong này đạo nói. Chính là đáng tiếc không có nguyên bộ áo ngực. Ca ca thích không? Ân, không sai. Đây cũng là Linh vừa rồi tại một gian nhìn qua rõ ràng cho thấy tiểu nữ sinh gian phòng bên trong tìm được. Còn có Nga, màu đen, màu trắng. Màu vàng đều có. Linh liên tiếp cầm lấy một đống quần lót. Phía trước màu trắng màu đen nhìn phía trên đi vẫn còn so sánh góc bình thường, nhưng màu vàng cái kia rõ ràng chính là tình thú quần lót, chiếu lấp lánh, rốt cuộc ai xuyên a? Ân. Loại này cũng là quần lót sao? Linh lấy ra một kiện ở giữa mở động màu đen quần lót ren. Theo chính diện nhìn giống như là một cái màu đen hồ điệp, xinh đẹp đồng thời, cũng đặc biệt tao khí. Trong đầu đã tưởng tượng Linh mặc vào bộ dạng. Không xong, bộ dáng kia cũng quá phạm tội a. Khụ khụ, tiểu hài tử không cần biết nhiều lắm. Ngươi chẳng lẽ vốn không có cầm lấy một chút những vật khác sao? Còn cầm một chút áo ngực. Bất quá lớn nhỏ giống như có chút không đủ. Linh cầm lấy nhất bộ màu trắng áo ngực, đặt ở trước ngực của mình khoa tay múa chân. Quả thật nhìn qua không đủ lớn. Nhưng xuyên cũng là có thể xuyên, chẳng qua khả năng không thật thoải mái, lặt thật sự nhanh. Theo Linh đã nói, áo ngực đối với nàng mà nói chẳng phải là phi thường có tất yếu, bởi vì nàng càng yêu thích không mặc cảm giác. Tuy nói không mặc áo ngực chạy bộ. Bộ ngực lay động đau đớn, nhưng loại tình huống này một kiện vận động áo lót liền có thể giải quyết. Áo ngực đều không phải là tất yếu. Áo ngực tại hiện đại thế giới tác dụng, kỳ thật chỉ còn lại có dễ nhìn cùng với phòng ngừa tẩu quan. Tại nơi này Linh cũng không sợ cái gì tẩu quan, không có người trộm nhìn nàng. Ân. Người lây lại chưa tính là người. Trừ lần đó ra chính là một chút quần áo quần. Linh cầm hai kiện thấp eo cực ngắn cao bồi quần ngắn, đồ chơi này nhìn qua cái gì đều không giấu được. Còn có vài món thể tuất cùng tiểu áo lót, đều là trang phục hè. Ngươi hẳn là lưu ý vài món áo lông mao quần, vì mùa đông làm chuẩn bị. Đông trời còn sớm đâu, sớm một chút làm chuẩn bị tốt. Được rồi, nói Linh lại lấy ra một kiện màu đen tình thú đồ ngủ. Trong suốt ren, tại chính mình thân thể phía trên thử. Ta thật hoài nghi nàng rốt cuộc có biết hay không làm cái gì vậy dùng, nói không chừng chính là bởi vì nhìn dễ nhìn mới lấy đi. Hơn nữa ta thật là không có nghĩ đến. Cái kia gian phòng ngang tàn nhìn qua như thế thanh thuần, kết quả tủ quần áo thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy đồ lót sexy. Như thế nào, ca ca, xem được không? Ta có điểm không biết là phủ muốn ngăn cản ta cái này có đôi khi đầu thiếu gân muội muội. Nhưng ta lại có điểm muốn nhìn nàng mặc lên đi bộ dạng. Ai, ta chính xác là không cứu. Đợi Linh nghiên cứu hoàn nàng thu thập được các loại quần áo cũng đều sau khi thu thập xong, nàng leo dựa vào người của ta bên cạnh, sau đó cười mà không cười ôm lấy tay của ta cánh tay. Ca ca. Làm sao vậy? Không có gì, nữ hài này thật là kỳ quái. Ta nghĩ việc thanh minh trước một chút, Linh năm nay 14 tuổi, nàng còn có mấy tháng liền 15 tuổi, đừng nhìn nàng giờ này khắc này biểu hiện như là cái tiểu nữ hài. Trên thực tế nàng đã lên cao trung. Đúng vậy, Linh nhảy lớp lên cao trung, 14 tuổi liền tiến cao trung, cho nên nghiêm khắc tới nói nàng đã là nữ học sinh cao trung rồi, một cái sinh động thiếu nữ JKA. Hơn nữa nhảy lớp là cái gì khái niệm? Chỉ có năng lực học tập hoàn toàn siêu việt người cùng lứa mới có thể nhảy lớp, điều này nói rõ Linh cũng không là một cái ngu ngốc. Mà không phải là ngu ngốc Linh, lại ở trước mặt ta biểu hiện như là một cái ngu ngốc. Này làm bộ là có ý đồ. Ca ca yêu thích Linh sao? Ân, yêu thích. Ta cũng yêu thích ca ca. Thu. Linh tại ta khuôn mặt nhanh chóng hôn một cái. Nàng biểu hiện thực thẹn thùng, ôm ta ôm càng chặt hơn rồi, không có mặc áo ngực bộ ngực dán tại tay của ta cánh tay phía trên. Cảm giác phi thường mềm mại, hơn nữa gần như vậy khoảng cách đầu vú cũng càng chói mắt. Nếu như nói ta nhìn không ra đây là muội muội chút mưu kế, kia ta chính là ngu ngốc. Phải biết nàng tại trước mặt người khác cũng không có thể như vậy. Nàng còn dùng đùi kẹp lấy bàn tay của ta, Linh thực gầy, cho nên bắp đùi của nàng căng chỗ kẹp không kín bàn tay của ta, cho nên nàng đành phải giao nhau hai chân, đem tay của ta kéo vào chỗ sâu. Chính là đáng tiếc thiếu nữ mặc lấy co giãn quần bò. bằng không lực sát thương tuyệt đối rất lớn. Linh. Có thể nghĩ, Linh thường xuyên dùng phương thức này hướng ta làm nũng, cũng lén lén lút lút sát dụ ta. Ta biết nàng là cố ý. Càng chủ động, thuyết minh nàng càng có ý đồ, tuy rằng không biết nàng muốn cái gì. Nhưng ta nhưng là người có kinh nghiệm, không dễ dàng như vậy khuất phục. Nhưng ta vẫn là đáng xấu hổ cứng rắn. Sau đó thiếu nữ rất nhanh liền phát hiện dị thường của ta. Nàng nhìn ta một cái trong quần, tiếp lấy chẳng biết tại sao. Hình như muốn mở miệng nói cái gì đó lại nuốt trở về, gương mặt rối rắm. Ách, ngươi có cái gì muốn nói sao? À. Linh đột nhiên mặt lộ vẻ khẩn trương. Nha đầu kia là có ý gì? Ca ca. Làm sao vậy? Cái kia. Linh. Hiện tại có thể dùng tay ban ca ca tuốt tuốt. Liền giống như vậy. Hắc hưu, ca ca muốn không? Thiếu nữ đỏ mặt bắt tay đưa về phía của ta trong quần, tay phải nắm tay, ở giữa trống đi một vòng tròn, sau đó làm ra một chút tuốt côn thịt động tác. Nàng vì làm ra như vậy xấu hổ động tác. Giống như làm rất lớn chuẩn bị tâm lý. Ừ. Không phải là, tại sao ư? Như thế nào đột nhiên ngoạn bộ này? Ta có chút không hiểu, nhưng Linh lại nghiêm túc để sát vào ta. Trong tay làm tô màu tình động tác, biểu cảm cùng động tác biểu hiện càng ngày càng tự nhiên. Vừa rồi một điểm ngượng ngùng cảm rất nhanh liền biến mất. Linh như thế nào đột nhiên như vậy chủ động? Hắc hưu hắc hưu. Hắc hưu hắc hưu. Linh. Muốn nhìn côn thịt xuất tinh bộ dạng. Linh đem miệng tiến đến tai của ta một bên, nàng âm thanh rất nhỏ. Giống như là đang cố ý cám dỗ ta giống nhau, không, nàng chính là đang dụ dỗ ta. Có thể cho ta nhìn nhìn sao ca ca? Tối hôm qua không phải là đã. Nhưng là ca ca không phải là cứng rắn sao? Đây là. Linh muốn nhìn. Muội muội muốn nhìn nha. Ca ca. Ca ca. Linh thích nhất ca ca rồi, cũng thích nhất ca ca tiểu kê kê biêu biêu xuất tinh bộ dạng. Linh tại bên cạnh tai của ta nói nhỏ, nàng âm thanh hình như có nào đó ma lực, chính một chút đem ta túng nhập vực sâu. Ca ca. Bắn ra sau muội muội dùng miệng ban ca ca hút sạch sẽ, được không? Ca ca muốn làm gì đều có thể nha. Tại trước hôm nay, ta hoàn toàn không biết 14 tuổi muội muội dâm ngữ công kích như vậy có lực sát thương, ta cảm thấy ta hẳn là duy trì xem như ca ca tôn nghiêm, cốt cốt phê bình nàng một chút mới đúng. Nhưng là đây cũng quá thích, ta không nhanh được. Muội muội của ta thế nhưng thuần thục như vậy, rõ ràng là lần thứ nhất. Được không? Linh tuy rằng trên miệng tại thỉnh cầu ta, nhưng tay nàng cũng đã giữ tại ta cứng rắn khởi côn thịt phía trên, cách một tầng mỏng manh quần, một lần lại một lần động tác đã bắt đầu. Được không? Được không? Tuy rằng cách quần. Nghiêm khắc tới nói Linh đã bắt đầu đang dùng tay cho ta làm. Nha đầu kia, tuyệt đối là cố ý. Nàng nhất định là theo bên trong thế nào học đến loại này đặc thù ngoạn pháp. Theo bên trong thế nào học? Không, ta căn bản không nhớ rõ nàng từng có khi nào thì lén lút làm những thứ gì. Chẳng lẽ nàng từ đâu nhìn đến tiểu hoàng trong sách học được sao? Ta hoàn toàn không tin nàng cái này tuổi tác nữ hài có thể chính mình học những cái này. Ca ca. Ca ca. Linh. Thích nhất ca ca. Linh. Có thể vì ca ca làm bất cứ chuyện gì. Linh. Muốn cho ca ca thoải mái hơn. Nếu như ta hiện tại quay đầu, liền có thể cùng muội muội tới một lần hôn sâu, theo đuổi nàng đối với ta làm bất cứ chuyện gì. Cái gì cũng không dùng nghĩ, chỉ cần tiếp nhận Linh hầu hạ thì tốt. Ta cảm thấy ta thân là một cái có tôn nghiêm ca ca hẳn là vẫn là muốn kháng cự một chút. Nhưng thiếu nữ hoa nói dâm ngữ nhất thời để ta quên mất chính mình phía trước đang suy nghĩ gì. Mà tay nàng chẳng biết lúc nào đã vói vào ta quần bên trong. Cầm của ta côn thịt, cũng có tiết tấu địa chấn lên cổ tay. Linh thân thể dán vào ta, bộ ngực thật là mềm, mùi vị thơm quá, nàng một tiếng lại một tiếng kêu ta, thủ động càng lúc càng nhanh, loại cảm giác này chính xác là thích đến trình độ cực cao. Ca ca. Ca ca. Côn thịt nóng quá a. Thiếu nữ tại bên cạnh tai của ta suy khí tựa như nói phun, cho ta rất lớn kích thích. Nhưng là... Linh nhưng không biết vì sao đột nhiên tại bên cạnh tai của ta nói một câu. ca ca tiểu kê kê. Càng lúc càng lớn, cố gắng nữa một chút. Vậy cũng có thể giống ngày hôm qua căng đại côn thịt giống nhau bắn ra thật nhiều hơn rất nhiều a. Cố lên cố lên. Hắc hưu hắc hưu. Mau mau bắn ra. Ngươi cái ngu ngốc. Ta gõ một cái linh đầu. Hiện tại cũng không là làm cái này thời điểm. Ô. Linh ôm đầu, gương mặt kỳ quái lui đến một bên. Thật giống như là đến bờ môi đồ ăn đột nhiên chính mình dài quá chân chạy trốn tựa như, Linh gương mặt không phục. Cũng gương mặt khiếp sợ. Ca ca ngươi không phải là đã mau. Cũng không biết nha đầu kia là xảy ra chuyện gì, ba ngày ban mặt mà bắt đầu câu dẫn ta. Nếu như không phải chúng ta tại địa phương đàm không lên có bao nhiêu an toàn. Bằng không ta liền khẳng định mở trăm đợi thích. Có đáng yêu như thế muội muội tại bên cạnh tai ta cho ta hơi thở, một bên dâm ngữ liên tục không ngừng, một bên dùng tay cho ta tuốt tuốt, như vậy hạnh phúc sự tình ta làm sao có khả năng cự tuyệt được rồi. Muốn không phải là bởi vì vấn đề an toàn. Khụ khụ. Đáng giận, Linh nàng. Thế nhưng còn nghĩ căng kia người lây côn thịt, chẳng lẽ nàng yêu thích như vậy đại sao? Đại có tốt như vậy sao? Cắm đi vào khẳng định rất đau a. Không phải là ca ca côn thịt chẳng lẽ cũng có thể sao? Không không không. Ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Đáng giận, còn có nha đầu kia rốt cuộc là theo bên trong thế nào học đến dâm ngữ? Ta cảm giác có tất yếu đối với nàng tiến hành một phen đề ra nghi vấn. Khụ khụ. Vạn nhất có người lây xông vào làm sao bây giờ? Ta đột nhiên nghĩ đến. Ách, đang bị muội muội tạp thời điểm đột nhiên xông vào đến kẻ địch, bất đắc dĩ cầm vũ khí lên chiến đấu, kết quả bởi vì không có cơ thu hồi côn thịt. Cho nên toàn bộ hành trình đều phải ném kê kê chiến đấu. Bộ dáng kia nhìn qua cũng quá bựa rồi a. Ta cũng không nghĩ trải qua loại này hắc lịch sử. Người lây. Người lây lại không sẽ công kích ta à. Ngươi có thể đừng như vậy mau kết luận. Nói không chừng ngày hôm qua chính là trường hợp đặc biệt, nói không chừng nó chỉ chính là yêu thích tiểu nữ hài biến thái thôi. Linh biểu môi, không có phản bác. Bất quá nói cũng phải, ngày hôm qua sự kiện nói không chừng thật chỉ là trường hợp đặc biệt. Ta cảm thấy có tất yếu nhiều kiểm tra vài lần. Ân. Ca ca, thật không tiếp tục sao? Tiếp tục cái gì? Hắc hưu hắc hưu. Linh giơ tay lên lại làm một lần vừa rồi cái kia xấu hổ động tác. Ca ca. Tiếp tục, nhanh đến. Cốt, buổi chiều, chúng ta trở về gửi một chút chiến lợi phẩm, sau đó lại trở lại nhà này cư dân lâu bên trong. Vì nghiệm chứng Linh phải chăng thật sẽ không tiếp tục nhận được công kích, chúng ta tìm vài cái người lây kiểm tra. Để bảo đảm nghiêm chỉnh tính, mấy cái này người lây theo thứ tự là hai tên nữ tính, hai tên nam tính, còn có một danh nam tính lão nhân. Đáng tiếc không có tìm được nhi đồng người lây bởi vì thân thể chưa phát dục hoàn chỉnh. Tại cảm nhiễm sau dễ dàng hơn xuất hiện tiến hóa, cho nên đại bộ phận nhi đồng người lây tại đều cuối cùng sẽ biến thành mặt khác một loại này nọ. Cái này liền tạm thời không đề cập nữa. Xác định tốt bọn hắn ở giữa vị trí không cho nhau quấy nhiễu. Ta làm Linh chuẩn bị tốt tiến lên kiểm tra. Kiểm tra phương thức rất đơn giản, từ đàng xa bắt đầu tới gần, thẳng đến đứng ở trước mặt. Nếu như người lây không có bất kỳ phản ứng nào lời nói, liền thử giống ngày hôm qua dạng chào hỏi. Nếu như còn không có gì phản ứng, liền thử tiếp xúc một chút. Lại cuối cùng tiến hành công kích kiểm tra, làm Linh công kích người lây, nhìn nhìn nó sẽ làm phản hay không đánh. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Đầu tiên kiểm tra chính là một tên nữ tính người lây. Nhìn qua hẳn là từ một danh tuổi trẻ OL biến thành, nàng mặc một thân khéo nữ tính chức trang, nhìn qua cùng nhà này phá lâu một điểm không quá đáp, hoàn toàn không giống là ở tại nơi này người. Nhưng là nhân đều đã chết, ta cũng không lý do gì đối với nàng bình đầu luận chân. Kiểm tra bắt đầu, Linh thủ trước tiên tiến vào người lây mắt thấy phạm vi, quả nhiên không có phản ứng gì. Sau đó Linh bắt đầu chậm rãi tới gần. Nữ tính người lây như trước không có bất kỳ phản ứng nào, thiếu nữ giống như là bị không để ý tới giống nhau. Song phương liền tầm mắt đều không có đối đầu. Tiếp lấy Linh đứng ở nữ tính người lây trước mặt, thử dùng âm thanh hấp dẫn chú ý của nó lực. Mà ta trốn ở đại khái 10 thước xa nhà mặt sau, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn. Lấy tốc độ của ta có thể tại 2 giây bên trong xử lý nó. May mắn chính là, nữ tính người lây như trước đối với Linh không có bất kỳ phản ứng nào. Điểm này cùng ngày hôm qua nam tính người lây có khác biệt rất lớn. Cuối cùng, Linh cùng nữ tính người lây tiến hành trình độ nhất định tiếp xúc, ví dụ như chạm đến làn da, ngực, đầu. Nữ tính người lây làn da đại bộ phận đều bóc ra rồi, nhìn qua không phải là rất đẹp xem, cũng có điểm khủng bố, cho nên Linh chỉ có thể chọn một chút bình thường địa phương chạm đến. Ngoài ý muốn chính là, cho dù là tiến hành trình độ nhất định chạm đến, nữ tính người lây như trước không có công kích Linh, thậm chí biểu hiện ra cự tuyệt phản ứng, tự thân lui về sau một bước. Không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đến trên cơ bản có thể xác nhận Linh thể chất đã tiến hóa đến bị xem là đồng loại trình độ. Tuy rằng chúng ta không biết người lây ở giữa rốt cuộc là lấy cái gì đến phân biệt đồng loại cùng người sống, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Cái thứ hai kiểm tra đối tượng nữ tính người lây, là một cái càng thêm tuổi già nữ sĩ. Phản ứng của nàng trước mặt mặt OL người lây giống nhau, không sẽ công kích Linh, trực tiếp không thèm nhìn. Ân. Chẳng lẽ người lây ở giữa nam nữ cũng có khác biệt sao? Vốn cho rằng nữ tính người lây bao nhiêu giống ngày hôm qua nam tính người lây giống nhau đối với Linh sinh ra hứng thú. Cũng làm ra một chút phản ứng. Nhưng hai cái kiểm tra đối tượng đều không có đối với Linh biểu hiện ra bất kỳ hứng thú gì. Như vậy, hiện tại có thể xác định, đối với Linh sinh ra hứng thú là một cái trường hợp đặc biệt sự kiện. Kế tiếp kiểm tra đối tượng là một cái nam tính người lây, nó đời trước là một cái nhìn qua tuổi cùng ta không sai biệt lắm trẻ tuổi nam nhân, phải là một sống một mình làm công người, nhìn qua dinh dưỡng không phải là thực khỏe mạnh. Ít nhất không giống ngày hôm qua cái kia nam tính người lây giống nhau cường tráng. Linh. Ân. Ta đi. Nhìn Linh đẩy ra môn, đi vào, để ta có chút khẩn trương. Nếu như nói, con này nam tính người lây cũng giống ngày hôm qua cái kia chỉ giống nhau đối với Linh sinh ra hứng thú. Như vậy trên cơ bản có thể xác định, chúng nó cũng là có thể phân biệt khác biệt giới tính. Điều này cũng gián tiếp cho thấy, hơn phân nửa chính xác là tính dục quấy phá. Mà tính này dục rốt cuộc chính là lưu lại ý thức. Còn là chân chính tồn tại sinh sôi nảy nở bản năng. Cái này muốn nhiều lần hơn khảo nghiệm. Ân. Kết quả, người này tuổi trẻ nam tính người lây quả thật nhận thấy Linh tồn tại, mặc dù không có giống ngày hôm qua chỉ giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Linh nhìn. Nhưng hắn quả thật có phản ứng. Ta muốn đến gần rồi. Cẩn thận một chút. Linh chậm rãi tới gần, người lây không có làm ra phản ứng gì. Nhưng hắn vẫn có mấy lần tầm mắt quét qua Linh thân thể, cũng cùng Linh đôi mắt đối diện, nhưng không có tiến hơn một bước hành động. Đợi cho Linh trực tiếp đứng ở người lây trước mặt, nó mới cúi đầu nhìn Linh, biểu hiện ra một chút hứng thú. Quả thế à? Nhìn đến chỉ có nam tính người lây mới đối với Linh sinh ra hứng thú, nhưng có thể sai biệt, đều không phải là sở hữu người lây đều biểu hiện thực chủ động. Nhưng chỉ là điểm này, cũng đủ để chứng minh chết mà sống lại người lây có thể phân biệt ra được nhân loại giới tính, hơn nữa chúng nó xảy ra vì loại nào đó nguyên nhân đối với người khác phái cảm thấy hứng thú. Hi. A. Ngươi mạnh khỏe. A. Cứ việc không thể trao đổi, nhưng Linh hình như cũng có thể cùng người lây đã đạt thành trình độ nhất định đối thoại. Vốn là cho rằng người lây khả năng đang chủ động chào hỏi sau bày ra nào đó hành vi. Nhưng nó nhưng không có. Như trước chính là một mực nhìn Linh. Ca ca, nó. Giống như luôn luôn tại nhìn bộ ngực của ta. Linh trái phải quơ quơ ngực, người lây tầm mắt quả thật theo dõi tại ngực của nàng phía trên. Thuận tiện nói một chút, bởi vì Linh không có mặc áo ngực. Nàng vú đông đưa biên độ lớn hơn nữa, nhìn qua co giãn 10 chân, ta không nhận vì có bất kỳ cái gì nam tính có thể di chuyển ánh mắt. Càng huống chi còn có hai khỏa di động tại mặt ngoài nhô ra, ta nghĩ bất kỳ cái gì nam tính đều không có khả năng bỏ qua nó. Ngươi quá yêu thích bộ ngực sao? Linh nhẹ giọng hỏi một câu, sau đó nàng dùng hai tay nâng lên vú của mình, khiến nó có vẻ lớn hơn, theo người lây thị giác đến nhìn, giống như là một cái rất lớn đống vú thịt đột nhiên chính mình di động. Phi thường đồ sộ. A. Người lây quả nhiên cho ra rất mãnh liệt phản ứng. A. Nó hơi hơi khom eo, đem mặt thấu được gần hơi có chút, thật giống như là vì nhìn càng thêm cẩn thận một chút. Quả nhiên quá yêu thích, phải không? A a. người lây tiếng kêu giống như là đang trả lời Linh giống nhau, có một loại không hiểu cảm giác quỷ dị. Linh buông xuống hai tay, bắt đầu chậm rãi lắc lư khởi bộ ngực, hoặc là nhảy hai cái, tại người lây trước mặt không chút kiên kỵ đẩu khởi ngực. Hắc hắc, xem được không? A. A. Loại này rõ ràng khiêu khích cám dỗ bình thường hành vi, Linh không chỉ có không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại giống như thích thú. Nhưng mặc kệ Linh làm như thế nào, tên nam tử này tính người lây dường như cũng không cần phải tiến hơn một bước tính toán. Kế tiếp là chạm đến kiểm tra. Ta vốn cho rằng tại nơi này hẳn là sẽ xuất hiện biến hóa gì, nhưng không tưởng được chính là, cũng không có. Linh huyết tay của nó, thân thể, mặt, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Gia hỏa kia trừ bỏ nhìn chằm chằm Linh bộ ngực nhìn bên ngoài, giống như cái gì khác đều không biết làm tựa như. Ta đột nhiên tại nghĩ, nếu như từ Linh tiến hơn một bước, nó sẽ không xuất thủ đâu này. Giống như là phát sinh ngày hôm qua giống nhau. Nếu như người lây quả thật có được tính dục bản năng, như vậy nó luôn sẽ có một cái giới hạn. Chỉ cần vượt qua cái kia giới hạn, nó liền sẽ bắt đầu hành động. Như vậy, sẽ là gì chứ? Kaka, còn muốn tiếp tục kiểm tra sao? Linh không có tiếp tục tại dao động ngực, nàng cảm thấy có một chút mệt mỏi, hơn nữa đối phương cũng không có quá lớn phản ứng, điều này làm cho Linh cảm thấy có một chút không thú vị. Linh, dùng ngực chạm vào nó. Chạm vào. Dùng ngực kẹp chặt tay của nó cánh tay, tựa như ngươi vừa mới đối với ta làm cái kia dạng. Linh sửng sốt một chút, tiếp lấy gật gật đầu, nhưng nàng hơi chút có chút do dự, lại một lần nữa quay đầu hướng ta xác nhận. Thật có thể chứ? Ca ca. Mặc dù đối phương là người lây, nhưng tóm lại là người khác, một khối có lẽ tồn tại một chút mình ý thức cá thể. Nếu như phía trước chính là lộ ra sắc dụ, Linh chủ động ngang nhiên xông qua, thì phải là quấy nhiễu tình dục tính chất si nữ hành vi. Ca ca. Ân. Không quan hệ, đối phương không phải là người, ta làm Linh làm như vậy chỉ là vì thí nghiệm. Linh vẫn có một chút do dự, bất quá vẫn là dựa vào tới, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem ngực dán tại người lây cánh tay phía trên. Người lây mặt ngoài da dẻ có chút hư thối, nhưng cơ bắp tổ chức lại cơ hồ hoàn hảo, tay của nó cánh tay rất nhanh lâm vào Linh cặp vú ở giữa. A a. Mềm mại vú kẹp chặt nam nhân cánh tay, cái này tràn diện nhìn qua rất là lãng mạn. Chẳng qua nam nhân kia không phải là ta. Điều này làm cho ta có điểm cảm giác kỳ quái. Người lây nhìn qua rõ ràng có lớn hơn nửa phản ứng, nhưng nó vẫn là lựa chọn cái gì cũng không làm. Linh, tiếp tục cho hắn một điểm kích thích. Ai? Không có việc gì, tiếp tục. Ô! Như vậy như thế nào? Linh nâng lên song chưởng, theo hai bên đem ngực kẹp chặt, cấp người lây mang đến lớn hơn nửa ngực ép, đồng thời, nàng còn lay động đứng dậy, dùng vú cọ lên. Khẳng định như vậy sẽ động thủ đi à nha. Lòng ta mặc hô. Kết quả vẫn là không có. Này. Này làm sao có khả năng. Thế nhưng có nam nhân tại đối mặt nhũ ép công kích lại không phản ứng chút nào. Không. Nó có phản ứng, nó chính là luôn luôn tại nhìn, nhưng trừ bỏ nhìn bên ngoài liền không có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá ta hay là không tin tà, Linh, từ phía trước ôm lấy nó. Tốt. Linh xoay người đến phía trước, vươn tay gắt gao đem nó ôm lấy. Đồng thời, bộ ngực của thiếu nữ cũng toàn bộ đặt ở thân thể của nam nhân phía trên. A. A. Động. Người lây động, nó quả thật động, nhưng nó chính là giơ tay lên đồng dạng ôm lấy Linh. Ân. Không thể tưởng tượng nổi, không có tư duy thi thể thế nhưng biết cái gì là ôm. Quả nhiên đây hết thảy cũng chỉ là lưu lại ý thức dẫn đến sao. Nếu như nói là như thế này, như vậy thì chỉ có một cái có khả năng. Thì phải là, người nam nhân này, khi còn sống phi thường tâm lý khỏe mạnh, không hề sắc dục. Có, nhưng là không nhiều lắm, phi thường có tự chủ. Bằng không làm sao có khả năng đang bị Linh như vậy mỹ thiếu nữ cám dỗ ôm sau cũng không hề xem như. Phải biết ngày hôm qua cái biến thái người lây, Linh chỉ là chào hỏi một tiếng, nó liền cầm lấy đầu lưỡi liếm muội muội ta tiểu huyệt. Cởi quần áo. Liếm tiểu huyệt. Ta đều chưa từng liếm. Ta cũng chưa từng có như vậy bái quá Linh quần áo. Nga đúng, nó còn nghe thấy Linh đầu vú hương vị, còn hút đến mũi bên trong đi. Những cái này ta đều chưa từng làm. Ta càng nghĩ càng giận, nhưng mà, hiện tại Linh trước mặt cái này chính trực gia hỏa, liền món quần áo cũng không dám bái. Ngươi coi như cái gì nam nhân? Nhất định là còn chưa đủ, đúng, còn chưa đủ. Linh, đem ngươi đầu vú lộ ra cho nó nhìn. Ai, muốn lộ ra sao? Ân, mau. Ân tốt. Tại dưới yêu cầu của ta, Linh một lần nữa trạm trở lại nam tính người lây trước mặt. Nàng có vẻ có chút thẹn thùng, chậm rãi theo phía trên lột xuống chính mình vận động áo lót. Một viên anh đào sắc đầu vú theo bên trong triển lộ, đồng thời như là tại biểu thị công khai chính mình cao điệu ra sân tựa như cứng lên. A. À, nam tính người lây hơi chút không eo, cách xa Linh bộ ngực gần một chút. Nhìn đến người lây như thế bộ dáng nghiêm túc, làm Linh hơi lớn mật một chút. Nhìn thấy không? Là Linh đầu vú nha. Linh chính mình dùng ngón tay chọn một chút đầu vú. Dùng đầu ngón tay nâng lên, khiến nó nhìn qua thêm vểnh hơi có chút. A. À, a. À, đáng yêu sao? A à, a. À, hắc hắc. Nghĩ, muốn sờ sao? Linh hơi chút sắp xếp một chút vận động áo lót, theo bên trong lấy ra toàn bộ khối vú thịt, làm rất xảo chưa thuộc mỹ nhũ cùng anh đào đầu vú trực tiếp tạp tại bên ngoài. Vốn là ta chỉ là muốn cầu Linh lộ một chút đầu vú thì tốt, nhưng nàng lại đem toàn bộ ngực phải đều lộ ra. Bóp một chút cũng có khả năng lấy nha. Coi như là bắt ngươi làm thí nghiệm bồi thường. Dù sao ngươi cũng không phải là người. Linh mặt đỏ nói. Cùng sử dụng tay kia thì nhéo nhéo chính mình đầu vú, trướng hồng tiểu anh đào tại nam tính người lây trước mắt bị nhẹ nhàng duệ khởi, rơi xuống, bắn ra. A a a. Quả nhiên vẫn là không có phản ứng sao. Đến cùng đến nó cũng chỉ là nhìn. Không có bất kỳ hành động gì. Linh đều làm được loại trình độ này. Hiện tại nghĩ nghĩ ta cảm giác vừa rồi đưa ra yêu cầu hình như có chút quá mức. Linh nhưng là muội muội của ta, ta thế nhưng làm nàng cám dỗ một cái xa lạ nam tính. Còn làm nàng lộ ra bộ ngực. Cho dù là, tính là chỉ là không có ý thức người lây. Cảm giác hình như cũng không tốt lắm. Ta nhéo nhéo huyệt thái dương, nói thật ta cũng không biết vì sao, có khả năng là lòng hiếu kỳ quấy phá. Có khả năng là cái gì khác này nọ. Nhìn Linh đối với nó làm ra những cái này hành vi, lòng ta nhảy thế nhưng tăng nhanh. Tốt lắm, đã xong, trở về A Linh. Cũng không biết là hối hận vẫn là thất vọng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng không có biện pháp, người này người lây quá mức chính trực. Nhìn đến cũng không phải là từng cái người lây đều là giống ngày hôm qua dạng biến thái, ít nhất không cần lo lắng Linh kế tiếp khả năng thường xuyên gặp được biến thái người lây tập kích. Khụ khụ, ta là ngón tay phương diện kia tập kích. Ha ha, kỳ thật hiện tại nghĩ nghĩ, zombie thế nhưng sẽ có tính dục, điều này cũng quá thần kỳ a. Tính là nó thật chính trực, cái gì cuối cùng cũng chưa làm, nhưng là hướng về muội muội ta bộ ngực nhìn hồi lâu à. Ta là không thể tưởng được còn có cái gì khác nguyên nhân. Zombie thế nhưng thật có tính dục. Đã xong. Được rồi, ta đến rồi, chờ ta một chút ca ca, a a. Linh. Linh đầu hướng về ta, nhưng thân thể của nàng còn không có chuyển qua. Đột nhiên, trước mặt nàng nam tính người lây thế nhưng giơ tay lên, tại trước mắt của ta, dùng ngón tay trỏ bên cạnh cùng ngón tay cái nắm Linh còn lộ ở bên ngoài đầu vú. Quá trình này bị ta toàn bộ hành trình nhìn tại mắt bên trong. Linh cũng không có chú ý tới người lây động tác, bởi vì nàng dời đi tầm mắt, cho nên nàng không thể ngăn cản. Thiếu nữ tiểu anh đào bị xa lạ nam nhân nắm. Ngạo nghễ vểnh lên nhô ra tiểu anh đào, tính cả một điểm quần vú bộ phận. Đều bị nó nhéo vào hai ngón tay ở giữa, như là đuổi kịp một cái kiêu ngạo mèo con. Ai? Linh phản ứng, nàng nhìn về phía bộ ngực của mình. Một cái tay lớn nắm chính mình đầu vú, nó có chút dùng sức, Linh hơi chút cảm giác có một chút đau. Lực đạo không có khống chế tốt. Động tác hình như thực đông cứng. Nhưng quả thật bị nắm. Chính mình tối tư mật địa phương một trong, bị không phải là ca ca những người khác đụng tới. Nhìn trước mắt mình bị xa lạ bàn tay to nắm đầu vú. Linh cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi, nàng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm cảm giác như vậy, có chút không khỏe. Có chút phản cảm, cũng có một chút cảm giác kỳ diệu. Tuy nói là chính mình mời. Nhưng Linh cũng biết chính mình chính là đang nói đùa. Nàng chính là tại ca ca yêu cầu phía dưới trở nên có một chút mê cùng lớn mật thôi. Lại như thế nào biết làm tốt thật bị sờ chuẩn bị tâm lý đâu này. Đợi. Bàn tay to động, nó bóp anh đào không có buông ra, ngược lại hướng lên Duệ Khởi năm phân mễ. Đầu vú lôi kéo vú, thiếu nữ mỹ nhũ tại khoảnh khắc này thành dài một chút, cũng thoát khỏi trọng lực trói buộc, giống như viễn bóng nước bị treo tại không trung, lắc lư lên. Xa xa nhìn đến muội muội đầu vú bị túm, lòng ta nhức nhéo. Tâm nhảy đột nhiên trở nên rất nhanh, đùi phải kìm lòng không được bước ra từng bước, tay nắm chặt vũ khí, đầu óc chỗ sâu một chớp mắt muốn chặt xuống đầu của nó, nhưng là a a. Hừ ân, muội muội thở gấp, đáng yêu âm thanh truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Ta có thể nhìn thấy nàng phím hồng gò má, còn có nhắm chặt hai mắt, cùng với hơi hơi kiển chân tim. Giống như đang hưởng thụ. Giống như thật thoải mái. Linh nàng, có cảm giác đến thoải mái sao? Bởi vì bị nhéo đầu vú, bị như vậy kéo lên. Cũng thật thoải mái sao? Chẳng lẽ không đau không? Ô, nắm đầu vú ngón tay lẫn nhau xoa xoa, giống như là chuyển động loa mạo giống nhau vặn vẹo, một chớp mắt cho Linh càng nhiều kích thích. Linh cả người run rẩy, nàng làm cho lớn tiếng hơn. Linh! Ca ca ca! A, đột nhiên, người lê tay càng dùng sức một chút, đem thiếu nữ đầu vú lại túm cao lưỡng cm, thiếu nữ chân tim đã hoàn toàn điếm, thân thể của nàng cũng thẳng tắp. Đau đớn! Linh có chút ăn đau đớn. Chân đều nhanh đứng không yên. Ba, tại qua lưỡng giây sau đó, nó nới lỏng tay. Tiểu anh đào theo ngón tay ở giữa trượt xuống đi ra. Vú thịt đàn hồi, Linh hai chân như nhũn ra, một cái không đứng vững, nhấc mông ngồi ở trên mặt đất. Bắt đầu xuyển khởi khí. Linh! Ngươi không sao chứ? A! A! Ca ca! Linh chính mình dùng tay che ở có chút sưng tấy bên phải đầu vú. Sau đó yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước. A, mà cái kia người lây, liền giống như thỏa mãn. Cũng lui về sau từng bước. Ta đuổi tới Linh bên người, liếc mắt nhìn nàng mới vừa rồi bị trêu đùa đầu vú. Cứng rắn bộ dạng, có một chút đỏ lên, nhưng nhìn qua cũng không có rất tệ, thậm chí còn có chút mê người. Điều này làm cho ta an tâm rất nhiều nhiều. Ô, như thế nào đây? Còn đau không? Vừa rồi hơi chút có chút đau đớn. Bất quá bây giờ không đau đớn như vậy. Linh chính mình nhẹ nhàng xoa xoa chính mình đầu vú cùng quần vú, cũng dùng tay hơi chút nhéo nhéo, giống như không có gì đáng ngại. Ô! Chính là hiện tại có chút mẫn cảm. Như vậy. Ân! Vừa mới bị lôi kéo có chút dùng sức, bất quá bây giờ không sao, không cần lo lắng, ca ca, hắc hắc. Ngươi còn cười. Bất quá nếu Linh mình cũng nói không sao, vậy hẳn là xác thực không có việc gì. Ta nâng dậy ngã xuống đất muội muội, sau đó liếc mắt nhìn đứng ở không xa người lây. Nó hiện tại lại trở lại không phản ứng chút nào trạng thái, bộ kia vô sanh cơ bộ dáng, thật không thể liên tưởng tới nó vừa rồi đối với muội muội làm ra sự tình. Nhìn qua chính là một người tuổi còn trẻ sống một mình làm công người, không nghĩ tới ra tay như vậy quyết đoán. Hơn nữa nó tại Linh kêu đau sau rất nhanh liền buông tay, cũng không biết nó là phủ cũng biết làm như vậy có chút quá mức. Mà đúng lúc dừng tay. Bất quá ta cũng không trông cậy vào một cái thi thể có thể có cái gì tỉnh lại ý thức. Không nghĩ tới nó thế nhưng thật xuất thủ. Linh cũng không nghĩ tới. Linh nhếch lên miệng, có một chút bất mãn nói. Nhưng Linh mới là chịu thiệt cái kia, muội muội bị sổ sàng rồi, muội muội núm vú bị kéo lên rồi. Còn bị nhéo được cao như vậy. Đều là ca ca lỗi, nếu không là ca ca làm Linh lộ ra bộ ngực, muội muội cũng sẽ không bị người xa lạ bóp đầu vú. Khụ khụ. Cái gì người xa lạ a, không còn bưng liên tưởng được không? Ca ca cũng chưa kéo qua, lại bị cái khác nam nhân giành trước. Ngươi câm miệng. Hắc hắc. Linh thè lưỡi. Thí nghiệm kết thúc mỹ mãn. Nam tính người lây quả thật đối với Linh sinh ra hứng thú. Hơn nữa còn là tính phương diện hứng thú. Hơn nữa chỉ cần thỏa mãn nào đó điều kiện, rất lớn tỷ lệ trực tiếp bắt đầu. Tuy rằng không biết điều kiện là cái gì, phỏng chừng từng cái người lây đều không giống với, nhưng chúng nó quả thật sẽ làm ra quấy nhiễu tình dục hành vi. Quấy nhiễu tình dục hành vi bao gồm nhưng khả năng không giới hạn trong thị giác, nghe thấy mùi vị, liếm huyệt. Còn có trêu đùa đầu vú, này có lẽ đại khái liền giống như mê, khả năng từng cái người lay động thủ phương thức đều không giống với. Trước mắt chỉ kiểm tra ra nhiều như vậy. Được rồi, kỳ thật cái này cũng không tại nguyên kế hoạch bên trong, nếu như ta muốn thí nghiệm phương diện này, chẳng phải là muốn làm linh bị từng cái người lay bắt đầu quấy rầy một lần. Sắc dụ là phải bỏ ra đại giới. Ta hiện tại đã biết rõ cái này đạo lý. Càng huống chi, ta thế nhưng làm muội muội sắc dụ người lay, những lời này nghe vào theo cái phương diện kia đều cảm giác không thích hợp, ta chính xác là không cứu. Sắc dụ coi như, ta còn làm muội muội được ăn đậu hũ. Sổ sàng coi như, ta còn không có đúng lúc ngăn cản. Ân. Đáng chết. Nó căn bản cũng không là nhân. Không phải là nhân. Không có ý thức. Được rồi, nó khả năng có chút ý thức, nhưng tuyệt đối không phải là bình thường ý thức. Nam nhân. Người lê duỗi tay nhéo khởi linh đầu vú, màn này hoàn toàn khắc vào đầu óc của ta bên trong. Hơn nữa còn tại liên tục không ngừng thả về. Nắm kia nhất phía dưới, tại hai ngón tay ở giữa đầu vú, thật cao duệ khởi, kéo dài mà biến hình vú. Muội muội nhón chân lên bộ dáng, hồng nhuận khuôn mặt, mồ hôi, khóe mắt nước mắt. Còn có muội muội bị nhéo thời điểm để ta nhĩ căn tử như nhũng ra tiếng thở gấp. Đáng giận, vì sao ta cảm giác hưng phấn như vậy đâu này? Chẳng lẽ ta nhìn muội muội bị nhéo ở đầu vú bộ dạng hưng phấn sao? Nguyên lai ta là biến thái trung biến thái sao? Yêu thích nhìn muội muội bị trêu đùa. Không, ta khẳng định chính là bởi vì muội muội bộ dạng quá sắc mới có thể như vậy. Ca ca. Ngươi lại đang ngẩn người. Anh ngươi không có, chúng ta đi thôi. Vậy nó thì sao? Ta lại liếc mắt nhìn đứng ở một bên không phản ứng chút nào nam tính người lây, gia hỏa kia. Ăn linh đậu hũ, chiếu lý tới nói ta hẳn là một đao kết thúc sinh mạng của nó. Nhưng là, ta cảm giác có chút không cần thiết. Cũng không phải là nói nó chủ động, là ta khiến linh cám dỗ nó mới. Là ta tự mình chuốc lấy cực khổ. Đừng động nó. Ca ca. Ta kéo lấy linh ly khai nơi này, trong đầu lại còn nghĩ vừa mới xảy ra toàn bộ. Kế tiếp hẳn là còn có hai trận thí nghiệm. Nhưng ta cảm thấy không cần phải làm, ta hiện tại thật sự không thể tỉnh táo, không thể quên vừa rồi phát sinh toàn bộ. Đương nhiên, còn có phát sinh ngày hôm qua sự kiện kia. Hai kiện đồng dạng tính chất, tai nạn, làm muội muội ta thân thể thuần khiết nhận được làm bẩn. Làm bẩn. Có lẽ ta không nên dùng cái từ này. Này nghe vào có chút khoa trương, chính là chạm đến hẳn là còn không tính là làm bẩn, nhưng đây hết thảy rõ ràng là ta có thể ngăn cản. Người lây rốt cuộc có tính không nhân. Ta cảm thấy không tính là, vậy chúng nó đối với linh làm ra một chút sắc sắc sự tình. Muốn như thế nào lý giải đâu này? Ta thực rối rắm, bởi vì nội tâm của ta có hai loại ý tưởng, loại cảm giác này rất kỳ quái. Ta cảm thấy ta làm sự tình thực hỗn đản. Đồng thời, ta lại cảm thấy đây không có gì, đúng đúng, người lây không phải là nhân. Nó đã chết. Linh đơn giản chính là bị chết người nhéo đầu vú liếm tiểu huyệt thôi. Loại ý nghĩ này giống như cũng không quá đối với. Thế giới đều hủy diệt rồi. Ta tại nơi này rối rắm cái gì kính đâu này. Ta có thể không biết là ta mình là một cái phiền phức gia hỏa. Thứ ba chương, phá hư đứa nhỏ tác giả mà nói, ta muốn hỏi một chút a. Tại tán gái muội tuổi viết rõ ràng có khả năng hay không có vấn đề. Nếu như không thành vấn đề ta liền không hài hòa. Lần thứ nhất tại đây gửi công văn đi, nghĩ thỉnh giáo một chút các đại lão, cảm ơn. Ca ca, không phải là còn có hai cái người lây muốn làm thí nghiệm sao? Thí nghiệm trước không làm. Chúng ta trở về đi. Thừa xuống lầu tầng cũng đều cướp đoạt xong rồi, qua hai canh giờ nữa trời sắp tối rồi. Được trước lúc trời tối chuẩn bị tốt cơm chiều, cũng kiểm tra cùng chuẩn bị cạm bẫy còn có báo động trước trang bị. Vừa rồi tại cái đó người lây trên người hao phí thời gian hơi dài. Cũng đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, nếu như tiếp tục thí nghiệm lời nói, nói không chừng đuổi không kịp trước khi trời tối chuẩn bị sẵn sàng. Ta hiện tại đã có thể dự nghĩ đến, mặt khác một cái nam tính người lây, bao nhiêu cũng đối với linh thân thể sinh ra hứng thú. Tuy rằng không biết nó sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng ta cảm thấy hiện tại vẫn là quên đi. Ân, ta phải đối với chính mình hành vi tiến hành tỉnh lại. Làm muội muội sắc dụ nam nhân, nam tính người lây, loại sự tình này, quả nhiên vẫn có điểm quá mức. Tuy rằng Linh nhìn qua giống như không quá để ý bộ dạng, cũng không có đặc biệt biểu hiện ra kháng cự, nhưng ta xác suất lớn có thể đoán được, nội tâm của nàng kỳ thật chẳng phải là thực nguyện ý. Chẳng qua là ta muốn cầu. Cho nên nàng mới sẽ đi làm. Linh là một cái thực am hiểu giấu giếm chính mình nội tâm người, nàng vì lấy lòng ta, từ không tới có học xong như thế nào sắm vai một cái nhu thuận đáng yêu hoặc bác muội muội. Trên thực tế nàng ở trường học. Thậm chí trong nhà này trước mặt người khác đều là tương đối an tĩnh trầm ổn tính cách. Kỳ thật buông xuống đuôi ngựa, lưu lại hắt dài thẳng, an tĩnh tại một bên đọc sách mới là nàng tại đại đa số mắt người trung hình tượng. Hơn nữa nàng không thích bị người khác tiếp xúc. Tùy tiện chạm đến nàng sẽ làm nàng rất tức giận, bất kể là nam sinh vẫn là nữ sinh, trừ bỏ ta. Ca ca ngươi lại đang ngẩn người, là có tâm sự gì sao? Linh tiến đến trước mặt của ta, nàng một bộ quan tâm biểu cảm xem ta. Không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là đang tại nghĩ một chút sự tình. Linh đâm đơn đuôi ngựa bộ dạng cũng thực đáng yêu, nàng cái bộ dạng này giống như là tại sân thể dục phía trên chơi bóng rổ nữ sinh, xinh đẹp, thanh thuần. Cũng có điểm đẹp trai. Ta đột nhiên nhớ tới đến, Linh vận động tế bào cũng tốt lắm, nói không chừng tại trường học bên trong xác thực có tại chơi bóng rổ, hơn nữa vóc người của nàng là thực sự là vô cùng bổng. Ta hiện tại đột nhiên có chút hâm mộ kia một chút có thể cùng Linh trở thành đồng học các nam sinh. Chỉ tiếc ta cùng Linh kém 6 tuổi. Nếu như ta tại cao trung thời kỳ trong lớp có giống Linh cô gái như vậy, ta khẳng định không chút do dự ra tay. Mặc dù lớn xác suất sẽ bị khéo léo từ chối, khụ khụ. Trở lại tạm thời cứ điểm về sau. Dựa theo lẽ thường ta trước kiểm tra sở hữu an toàn phương tiện, cũng làm tốt trời tối chuẩn bị về sau, ta trở lại tối bên trong gian phòng bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Hôm nay thu hoạch thực phong phú, cho nên ta quyết định làm điểm tốt. Mà Linh đem nàng thu thập được một đống quần áo sửa sang xong về sau, liền thay đổi hành động càng thuận tiện nữ thức quần đùi. Thân trên cũng đổi một kiện ngắn tay thể tuất, là hôm nay vừa mới được đến một kiện vẽ lấy miêu miêu đồ án thể tuất. Hôm nay có canh thịt uống nha. Canh thịt. Thật tốt quá. Mới mẻ thịt là không có, trừ phi có thể bắt đến thỏ hoang cái gì, mà thực phẩm phương thức xử lý thiên biến vạn hóa, nhưng bởi vì du quá mức xa xỉ, thủy nấu liền trở thành tối có lời phương thức. Ngô canh thịt lại phối hợp nén lương khô cùng một điểm cơm tẻ. Lại tăng thêm khoai lang nướng, bữa tiệc này tại trong tận thế có thể được coi là bữa tiệc lớn. Ăn cơm rồi. Nha. Nhìn qua đẹp quá vị. Nhìn Linh đại cật đặc cật bộ dạng. Ta cảm thấy hôm nay giống như cũng không có tệ như vậy. Có lẽ cũng là bởi vì ấy nấy mới sẽ làm ra như vậy một chút đại tiệc đến bồi thường muội muội. Ta cảm giác không có bao nhiêu khẩu vị, chính là ăn một chút liền đem còn lại đều để lại cho Linh. Khó được chưa cùng muội muội thưởng nửa viên cuối cùng khoai lang nướng, điều này làm cho nàng phi thường giật mình. Tại dùng cơm xong về sau, trời cũng dần dần hắt xuống dưới. Điểm một cây ngọn nến, chúng ta mặt đối mặt ngồi ở riêng phần mình túi ngủ phía trên. Đem một tấm bản đồ đặt ở giữa. Đây là ta hôm nay tại một tên lão nhân gia bên trong tìm được, ta vốn cho rằng bây giờ giấy tính chất đồ mấy hồ đã không tồn tại, muốn tìm đến rất khó. Nhưng kinh ngạc vui mừng chính là đến như vậy đột nhiên. Chúng ta bây giờ hẳn là ở đây. Cách xa trung tâm thành phố còn rất xa, tuy rằng không phải là thực nghĩ xuyên qua trung tâm thành phố, nhưng muốn đi thành phố Vân Hải nói nhất định phải xuyên qua nơi này. Bằng không đường vòng nói liền quá xa. Kỳ thật đường vòng cũng không phải là không được, nhưng càng lệch khỏi quỹ đạo thành thị thì càng khó tìm được bổ cấp, hơn nữa lộ cũng dường như khó đi. Chính yếu vẫn là quá xa. Nếu như đi thẳng tắp, 3 ngày có thể xuyên qua trung tâm thành phố. Nhưng nếu như đường vòng lời nói, phỏng chừng muốn 1 tuần, nơi này còn không có tính thượng khả năng gặp được các loại phiền toái. Cứ việc từ nơi này đến trung tâm thành phố chỉ cần mấy giờ đường xe, nhưng đầu tiên chúng ta không có xe. Tiếp theo, chúng ta còn cần cõng một cái rất lớn đống đồ vật, thời khắc cảnh kỳ 4 phía, hơn nửa ban đêm không thể chạy đi, cứ như vậy đi bộ tốc độ khẳng định mau không đi nơi nào. 3 ngày xuyên qua trung tâm thành phố, đã là thuận lợi nhất tình huống. Sở dĩ nhất định phải xuyên qua trung tâm thành phố, còn có một cái nguyên nhân, bởi vì chúng ta cần phải qua cầu, mà trung tâm thành phố Kiều không thác hủy có khả năng khá lớn một điểm. Dù sao lớn hơn nữa càng chắc chắn, chúng ta đoạn đường này thượng nhìn thấy Kiều sẽ không mấy tọa là hoàn hảo không tổn hao gì. Qua sông tổng sẽ là một kiện phiền toái. Nếu như trung tâm Kiều sụp lời nói, đó mới là thật phiền toái, đến lúc đó nhưng mà thật được đường vòng. Nhất định phải xuyên qua trung tâm thành phố sao? Linh có chút lo âu hỏi ta. Tuy rằng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ta cảm thấy ta có thể thu phục. Trung tâm thành phố gặp nguy hiểm, bởi vì chỗ đó nhiều người, đây là rõ ràng logic. Không chỉ là người lây số lượng rất nhiều, cũng sẽ có quái vật. Nếu như đơn thuần chính là người lây lời nói. Chỉ cần cẩn thận một điểm, vấn đề cũng không lớn, nhưng lớn nhất biến số chính là xuất quỷ nhập thần quái vật. Mà ta đã thấy nguy hiểm nhất một loại quái vật, chính là một loại cả người không có da dẻ, ở trên mặt đất bò da hỏa. Loại quái vật này tốc độ rất nhanh, có lực lượng rất mạnh, người bình thường bị bắt được một chớp mắt liền chết. Cho dù là ta, cũng chỉ có công phu chạy trối chết, bởi vì quá mức kinh khủng căn bản không có nếm thử phản kháng. Ta cũng không thấy được tự mình thực lực trước mắt đủ để đối phó loại quái vật này. Ta bất quá là khí lực so người bình thường cường một chút, ngũ giác càng nhạy bén một chút, cũng không thể quá tự tin. Bất quá. Cũng không phải là ngày ngày đều sẽ đụng phải loại quái vật này, chỉ cần cẩn thận một điểm, tính là đụng tới ta cũng có tự tin có thể chạy trốn. Cũng may mắn Linh sẽ không bị làm như chủ yếu uy hiếp, nàng năng lực đặc thù đối với quái vật cũng là có hiệu. Hơn nữa tất cả mọi người nói, càng địa phương nguy hiểm, cũng càng có khả năng chôn giấu bảo tàng, nói không chừng chúng ta có thể tại trung tâm thành phố tìm được một chút thứ tốt đâu. Tốt nhất là có thể tìm tới một khẩu súng cái gì. Khụ khụ, nghĩ tại cấm thương quốc gia bên trong kiểm khẩu súng, cái này có chút ý nghĩ kỳ lạ. À, Linh giống như phát hiện cái gì. Làm sao vậy, ca ca ngươi nhìn nơi này. Linh chỉ lấy trên bản đồ một cái điểm, cách xa chúng ta bây giờ địa phương sở tại không xa lắm, đại khái một giờ lộ trình. Ngươi nhìn nơi này là không phải là nhất tọa bơi lội quán. Bơi lội quán. Ta mượn chút quan nhìn kỹ nhìn. Giống như xác thực nhất tọa bơi lội quán, hải cung thủy thượng nhạc viên, trong phòng bơi lội quán. Nhìn đến cái này bản đồ càng thiên hướng là du lịch ngắm cảnh bản đồ, phía trên đem rất nhiều giải trí phương tiện đều trọng điểm đánh dấu đi ra. Bơi lội quán bên cạnh còn có công viên trò chơi đâu. Nhìn đến Linh một bộ hưng đến bừng bừng bộ dạng, nhà đầu kia nên không nghĩ đi chơi đi. Ca ca, chúng ta đi nơi này nhìn nhìn được không? Ách! Đi bơi lội quán nhìn nhìn. Linh hai mắt sáng lên, thập phần mong chờ xem ta. Ngươi chính là muốn đi bơi lội quán ngoạn a? Không phải là, ngươi thật tốt nhìn nhìn bên ngoài. Bên ngoài nhưng là tận thế. Khắp nơi zombie giống nhau ngoạn ý, ngươi thế nhưng còn nghĩ đi bơi lội. Này bơi lội quán không có người bị lây chất đầy cũng không tệ rồi, huống hồ nửa năm lâu như vậy, này bơi lội quán còn có thể xuống nước bơi lội sao? Ta nhớ được nước ao hẳn là đều phải một mực tuần hoàn loại bỏ a, này bán năm trôi qua đều được nước lặn đi à nha. Có được hay không vậy, ca ca, không được, chúng ta không thể lãng phí khi, ca ca, Linh một bên nũng nịu đáng yêu kêu la, một bên leo đến trên người của ta, ôm cổ của ta, bộ ngực dán tại trên người ta. Quỳ ngồi ở trên chân của ta. Ta nói không, thu, Linh không cho ta nói xong cơ, cầm lấy miệng ngăn chặn ta. Thu, thu. Ca ca, Linh. Đợi, díu díu díu, Linh cậy ra hàm răng của ta. Hút vào đầu lưỡi của ta, sau đó nàng không chút nào xấu hổ dùng bộ ngực cọ ta, còn đong đưa khởi phần eo, một trước một sau dùng giữa đùi ma sát ta cương lên côn thịt. Ca ca, chúng ta đi nhìn nhìn thôi, thu. Ô. Linh đem đầu lưỡi duỗi tiến đến, thuần thục xốc lên chính mình thể tuất, cởi bỏ của ta quần áo, dùng lõa nhũ thiếp tại lồng ngực của ta phía trên. Cũng lột xuống ta đơn bạc quần lót, theo bên trong móc ra của ta côn thịt. Dùng phản trảo tư thế tuốt. Linh eo không có ngừng, nàng chung quanh vặn vẹo nàng eo nhỏ, cùng sử dụng tay động tác phối hợp lên. Ha mổ. Ha mổ. Thu thu, ta cảm nhận mùi mùi thân thể sức nặng, mỗi một lần vặn vẹo. Nàng tay nhỏ đều cho ta một chút kích thích, hôn môi, hút đầu lưỡi của ta, đem vú thịt kề sát lồng ngực của ta. cùng sử dụng giơ cao đầu vú tại người của ta phía trên vẽ vòng. Giả trang ân ái. Cảm giác. Thật sự là quá giống. Quá thích. Ca ca. Yêu ngươi. Thu, ta cảm giác dầu óc của ta hình như mau thiếu dưỡng. Rất nhanh liền bắn. Tại muội muội tay phải dẫn đường phía dưới, toàn bộ xuất tại bụng của nàng phía trên, dính dính một mảnh, nhưng của ta xuất tinh không có ngừng. Không biết khi nào thì nàng đem quần đùi cấp thoát, trơn bóng tiểu huyệt ép, mềm mềm, ẩm ướt, hâm nóng một chút. Linh. Ca ca, không nên cử động. Còn không có kết thúc. Linh ôm lấy đầu ta, đem của ta mặt chôn vào nàng cặp vú ở giữa. Vú thịt mồ hôi toàn bộ bôi ở ta khuôn mặt. Nhưng là rất thơm. Sau đó nàng động lên eo, ta cảm giác được có cái gì mềm mềm ẩm ướt đồ vật ma sát của ta côn thịt. Từ dưới hướng lên trên, một chút đem ta côn thịt trung dư thừa tinh dịch thôi chen ra. Ân, Linh phát ra thoải mái âm thanh, nhưng nàng không có dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Tinh dịch đã đầy đủ chen ra rồi, nhưng nàng cũng vẫn là không có ngừng, dâm thủy lăn lộn tinh dịch, biến thành dầu bôi trơn, bao lấy của ta côn thịt. Thấm ướt của ta hòn giái. Mồ hôi càng chảy càng nhiều, dâm loạn mùi vị cũng càng ngày càng nặng. A, a ha. Ân, thiếu nữ tiếng thở gấp cũng càng ngày càng vang, một tiếng kích thích dầu óc của ta thần kinh, để ta trở nên càng kiên đỉnh. Thẳng đến một phút sau đó, nàng mới run rẩy thân thể dừng lại, dùng sức ôm lấy đầu ta, để ta khó có thể hô hấp. Linh tiến vào cao trào. Ta bắt lấy nàng mông, nhô lên côn thịt phối hợp nàng. Ân ô. Ha ha. A. A. Cao trào thoát lực, Linh lộ ra toàn bộ theo tựa vào người của ta phía trên, ta ôm lấy nàng, dùng tay vuốt ve nàng sau lưng, cũng nhéo nhéo nàng mông cong. Hắc hắc. Thật thoải mái. Ngươi cái này phá hư đứa nhỏ. Ân, ta dùng sức tại nàng mông vỗ một cái. Đặc biệt vang, Linh thân thể rung lên tam rung. Đơn giản chính là muốn ta mang nàng đi bơi lội quán nha, tại sao ư? Không nói hai lời cho ngươi ca trá tinh một chút, sau đó còn cầm lấy của ta côn thịt thủ dâm. Thế nào đến nhu thuận đáng yêu muội muội a? Căn bản chính là cái tiểu mị ma. Từ chúng ta chính thức vượt qua đầu kia điểm mấu chốt sau đó, Linh mỗi ngày đều muốn cùng ta làm hát sự tình, chủ động, hơn nữa còn càng ngày càng thuần thục, ta cũng không biết nàng đều là từ đâu học đến những cái này. Điều này cũng làm cho mới qua hơn một tuần lễ, ta cảm giác đều sắp bị nàng cấp ép khô. Có lẽ chính là mới mẻ cảm còn không có quá, Linh vẫn là cái thời kỳ trưởng thành thiếu nữ, nàng thiên nhiên đối với bất cứ chuyện gì đều tràn ngập tò mò. Hơn nữa nàng vẫn là cái nghiêm trọng huynh khống, đối với hát sự tình khả năng đã mong chờ rất lâu rồi. Nói như vậy lời nói, muội muội của ta thực sự là vô cùng sắc, khả năng so với ta còn muốn khoa trương. Phá hư đứa nhỏ là muốn trừng phạt. Ô ca ca. Chỗ đó không được, ta thuận tay trêu đùa khởi Linh lỗ đít nhỏ, dùng dính tinh dịch cùng dâm thủy ngón tay vẽ loạn nàng ngoại khuếch trương ướt cơ, làm nàng vì chính mình sở tác sở vi cảm thấy xấu hổ. Sau đó, lại dùng cái tay còn lại chạm đến tiểu huyệt của nàng, lén lén lúc lúc học tập khởi nữ tính tính khí cấu tạo. Ân. Cửa vào tại nơi nào? Nơi này là sao? Giống như có một cái hố. Dính dính sờ không quá đi ra a. Ca ca. Nơi đó là đi tiểu địa phương. Nga nha. Lại hướng lên đi một điểm. Linh bởi vì là ghé vào trên người ta tư thế, cho nên nàng mở ra chân hơi hơi mông, thuận tiện ta sờ nàng. Mà tay của ta theo nàng trong quần sờ qua đi. Cho nên trước đụng đến sai lầm địa phương. Ta dầu gì cũng là xem qua nữ tính tính khí cấu tạo đồ, còn không đến mức không phân rõ sở trong lỗ đái cùng miệng âm đạo. Tuy rằng nói như vậy, ta cũng không có vừa đi lên liền lừa gạt đối với kinh nghiệm. Ân. Đúng, chính là chỗ này. Chính là hướng lên một cm, cũng cảm giác được có một cái khác ao cửa vào. Quả thật so với vừa rồi muốn càng lớn hơn một chút, đây là tiểu huyệt đi à nha. Ta sống cử động lấy ngón tay tại tiểu huyệt của nàng cửa vào vần quanh một vòng. Thiếu nữ thường thường chặt lại miệng huyệt, thật giống như tại hôn môi ngón tay của ta, ta nghĩ đến Linh còn là xử nữ, liền nhịn được đem ngón tay cắm đi vào dục vọng, chính là lại sờ soạn nhất liền đem tay thu trở về. Linh sớm thành thói quen ta khuyết thiếu dũng khí khiêu khích. Nàng một lần nữa ngồi trở lại tại chân của ta phía trên, gồng ta theo cặp vú ở giữa nhà giam bên trong thả đi ra. Ca ca, cảm giác như thế nào đây? Khụ khụ. Thích không phản đối. Thật vậy chăng? Thật thật. Linh lại ôm lấy đầu ta. Ca ca, để làm yêu a. Không được. Vì sao? Chúng ta nhưng là huynh muội, hơn nữa ngươi còn quá nhỏ. Ta đem Linh theo đẩy lên người của ta dưới đi, đem bị thấm ướt quần lót cởi bỏ. Mà Linh, là gương mặt thất vọng. Ta đã lớn lên được không? Ngươi chỉ có ngực trở nên lớn. Linh còn là xử nữ, bởi vì ta một mực không có ra tay, không ra tay nguyên nhân chính là bởi vì ta còn không có quyết định tốt. Huynh muội loạn luân, này tại văn minh thế giới vẫn tồn tại thời điểm là rất nghiêm trọng sự tình. Ta tuy rằng có thể tại cấm đoán trước đại môn tiến lui lui, nhưng muốn ta hoàn toàn nhảy vào, quả nhiên nhất thời bán còn làm không tốt chuẩn bị tâm lý. Chính là thủ dâm cùng bú liếm, cùng chân chính ân ái có thể là hai chuyện khác nhau. Huống hồ nếu như không nghĩ qua là muốn làm mang thai, tại dưới tình huống này ta không có một có thể bảo đảm Linh an toàn, nhị không thể cho nàng ổn thỏa đỡ đẻ. Càng huống chi có đứa nhỏ, có thể hay không nuôi sống là cái vấn đề. Hơn nữa còn có khả năng xuất hiện gen chỗ thiếu hụt, không phải là luôn nói họ hàng gần sẽ có tiên thiên tính tật bệnh sao? Cho nên ta tạm thời còn không có quyết định tốt. Có lẽ tương lai có một ngày ta cắm đi vào, nhưng không phải là hôm nay. Nhưng Linh nha đầu này luôn luôn tại dụ dỗ ta, theo ngày đầu tiên bắt đầu liền muốn cho ta hoàn toàn vượt qua cấm đoán đại môn, ta cũng không biết nàng là như thế nào nghĩ. Nàng chẳng lẽ liền không sợ sao? Hiện tại tiểu nữ sinh đều lớn mật như vậy sao? Ca ca, bơi lội quán. Linh một tay bắt được ta đã nhuyễn lúng xuống đến côn thịt. Thật giống như đang uy hiếp ta tựa như. Ân. Ta giống như nhớ rõ trên bản đồ đang bơi lội quán bên cạnh có một gia bên ngoài đồ dùng cửa hàng bộ dạng. Được rồi, chúng ta ngày mai đi nhìn nhìn. Tốt nha, Linh vui vẻ làm ra vạn tuế động tác, nàng bây giờ là lộ ra toàn bộ. Tầm mắt của ta bị thiếu nữ run run sinh nhũ hấp dẫn, hai khỏa kiên đỉnh tiểu anh đào đỏ rực. Mê người phải nhường nhân muốn cắn một cái. Điều này làm cho ta nhớ tới hôm nay phát sinh sự tình. Linh người bị lây nhéo chính là bên phải đầu vú, thiếu nữ bên phải đầu vú nhìn qua quả thật muốn đỏ hơn một điểm. Ta cảm thấy có chút tâm nhéo. Linh, ngươi bên này còn đau không? Ta có thể chạm vào một chút không? Ân. Không quan hệ, không đau. Chính là hơi chút còn có một chút mẫn cảm, ô, nhẹ một chút. Ta vươn tay nhéo nhéo, thiếu nữ đầu vú nhuyễn trung có chứa một chút độ cứng. Là một loại kỳ diệu xúc cảm, ta không có dám dùng quá sức, sợ hãi làm đau nàng. Nữ hài tử đầu vú nhưng thật ra là thực yếu ớt, không thể dùng quá sức, nếu như quá thô bạo lời nói không chừng tạo thành tổn thương. Hơn nữa không phải là mỗi một cô gái đều có thể thông qua đầu vú cảm thấy khoái cảm. Trừ phi trải qua khai phá. Muội muội của ta giống như là thuộc về đầu vú mẫn cảm một loại người. Hắc hắc, hiện tại ca ca cũng bóp qua. Lời nói này, để ta cảm giác có chút không cam lòng a. Nhân gan lớn mới có thịt ăn a. Đáng tiếc ta trước kia lá gan không đủ lớn, chỉ vụng trộm xoa nhẹ ngực, nhưng chưa từng ngoạn đầu vú. Mà vượt qua cái tuyến kia về sau. Chỉ là hôn môi cùng thủ dâm khiến cho ta không chịu nổi, Linh nàng trừ bỏ lần thứ nhất giúp ta làm thời điểm có chút không thuần thục bên ngoài, lần thứ hai bắt đầu liền hết sức quen thuộc, học tập của nàng năng lực một mực siêu cường. Linh giống như rất rõ ràng ta thích gì, gần dùng tay động tác liền có thể làm cho ta thỏa mãn, thậm chí ta cảm giác so với ta tự mình động thủ còn lợi hại hơn. Lại dùng cuối cùng lưỡi hôn nói cho ta có thể xuất tinh. Đem ta biến thành dễ bảo. Mỗi ngày đều có thể sử dụng tay đem ta ép một giọt đều không thừa, thực tại không có tinh lực đi nếm thử khác ngoạn pháp, chủ yếu cũng là bởi vì Linh thật sự quá chủ động. Tuần lễ trước mỗi ngày đều là như thế này. Cũng liền ngày hôm qua bắt đầu làm nàng dùng miệng giúp ta làm, kết quả không nghĩ tới, trước mắt mỹ nhũ, còn chưa bắt đầu thưởng thức, đã bị những người khác, người lây, giành trước. Ân, ta hơi chút tóm lấy thiếu nữ vú phải đầu, nhưng là không có như vậy dùng sức, cùng cái kia người lây thủ pháp so với đến kém xa. Ta cũng không nghĩ làm đau muội muội. nhưng Linh vẫn là lộ ra gương mặt thoải mái biểu cảm, nhìn đến nàng quả thật yêu thích bị làm như vậy. Linh, ngươi yêu thích bị làm sao như vậy? Ân, yêu thích. Cảm thấy thoải mái. Ân hội. Linh đỏ mặt lên. Kỳ thật ca ca hơi chút dùng sức một chút cũng có thể. Ta gật gật đầu, hơi chút duệ khởi hơi có chút, nhưng vẫn là không có dùng quá sức, vú thịt chỉ có bị kéo cao một chút. Linh, hôm nay ngươi. Nơi này bị túng sau khi thức dậy cũng có cảm thấy thoải mái sao? Ta cảm giác đầu của ta có điểm lạ, bởi vì ta lại đang hỏi vấn đề như vậy. Nhưng là không hỏi lại băn khoăn. Ân. Linh xem ta chần chờ nhất, ngượng nghịu gật gật đầu. Có thể. Có thể kể lại nói cho ta một chút sao? Ta cũng rối rắm nhất, vẫn hỏi cuối cùng đi ra. Đại khái cái dạng gì cảm giác? Linh biểu cảm không có thực kinh ngạc, nàng giống như đã đoán được ta đang suy nghĩ gì, nàng chính là tự hỏi nhất liền mở miệng nói tiếp nói. Bị nắm thời điểm. Cảm giác có chút. Kỳ quái. Bởi vì Linh chưa từng có bị người khác chạm qua nơi này, nhất thời không phản ứng, hơn nữa ta cũng không nghĩ tới nó. Thật bắt đầu, cho nên liền có chút kinh ngạc. Không biết là chán ghét sao? Ân. Hơi chút có chút, nhưng là. Ta lúc ấy không nghĩ đến muốn phản kháng, có khả năng là bởi vì nó đã không phải là người, cũng có khả năng là bởi vì ta không nghĩ đánh gãy ca ca thí nghiệm. Thì ra là thế, nói cho cùng. Linh đứng ở người lây trước mặt lộ ra cám dỗ nó, chung quy cũng là yêu cầu của ta. Ta biết Linh một mực thực nghe lời, nhưng không nghĩ tới nàng biết làm đến loại này tình cảnh, ta cũng không nghĩ tới ta bị ma quỷ ám đưa ra các loại không xong yêu cầu. Ca ca tuy rằng trên miệng nói thí nghiệm, nhưng kỳ thật có những ý nghĩ khác a. Ta có những ý nghĩ khác. Ca ca không phải là một mực tính toán làm cái kia người lây động thủ sao? Làm Linh làm nhiều như vậy, để ta lộ ra bộ ngực. Cho nên ta nghĩ. Linh đại khái là cần phải bị sờ a. Này. Không phải sao? Ca ca. Linh nhìn ánh mắt của ta, ta lại dời đi tầm mắt. Nếu như không phải như vậy, vậy tại sao ca ca một mực yêu cầu làm chuyện này đâu này? Ta nghĩ ca ca nhất định là nghĩ muốn nhìn thấy ta bị sờ bộ dạng. Mặc dù nói là vì thí nghiệm, nhưng ca ca chắc cũng là muốn nhìn Linh bộ ngực bị đụng đến bộ dạng. Linh nhìn chằm chằm ta, nàng giống như hoàn toàn xem thấu nội tâm của ta. Cứ việc ngay cả ta mình cũng không có thể chú ý tới, nhưng là Linh nói được rất có đạo lý. Cho nên vì để cho ca ca vừa lòng, Linh liền đem bộ ngực lộ ra, chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù có điểm thẹn thùng, nhưng như vậy nhất định có thể đủ kích thích đến nó a. Cậu con trai nhóm không phải là bộ dạng này sao? Yêu thích bộ ngực, nếu như nó tựa như ngày hôm qua cái người lây giống nhau đối với cơ thể của ta có hứng thú nói. Ta nghĩ nó nghĩ sờ một cái. Tuy rằng, cảm giác có một chút phản cảm. Nhưng Linh cảm thấy, chính là bị nhu một chút ngực vậy cũng không có gì. Chính là hơi chút bị sờ một cái nói. Ân. Vì ca ca, Linh có thể nhẫn nại một chút. Dù sao ca ca gương mặt muốn nhìn biểu cảm. Hơn nữa, người lây đã không phải là người. Nếu như nó chính là còn lưu lại một điểm khi còn sống sắc dục, kia Linh cảm thấy giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Khiến nó xoa xoa Linh bộ ngực, sau đó liền có thể thỏa mãn thăng thiên lời nói, cảm giác giống như cũng không tệ bộ dạng. Linh nói một cái rất lớn chuỗi dài nói, lượng tin tức hơi nhiều, để ta có chút não đứng máy. Nguyên lai nàng là bởi vì ta muốn nhìn cho nên mới. Nhưng này làm sao có thể chứ? Ta thế nhưng muốn nhìn. Không, ta khả năng đúng như Linh nói như vậy. Kỳ thật ta là muốn nhìn. Nhìn đến Linh bị sờ ngực bộ dạng, ta thậm chí lúc ấy đã tại trong đầu ảo tưởng một lần, chẳng qua bị ta chính mình cấp không để mắt đến. Của ta tiềm thức trung có một loại kỳ diệu mong chờ cảm giác. Đúng là bởi vì không có thể thỏa mãn phần này mong chờ, cho nên mới liên tục không ngừng yêu cầu Linh làm ra chuyện này. Nguyên lai ta thật muốn nhìn đến muội muội bị sờ bộ dạng sao? Linh nhưng là muội muội của ta a, ta thế nhưng muốn nhìn nàng bị bàn tay heo ăn mặn. Chính là Linh không nghĩ tới, nó không có sờ, mà là trực tiếp bóp. Nhéo lên. Có đau một chút, nhưng là có chút thoải mái. Linh nơi này thực mẫn cảm, nhẹ nhàng bóp một chút đều sẽ rất có cảm giác. Linh chính mình nhéo nhéo chính mình đầu vú. Nàng có chút hoảng hốt nói tiếp nói. Nhưng là nó động tác thực thô bạo. Thật giống như cuối cùng bắt được luôn luôn tại làm chuyện xấu Linh giống nhau, giống như có chút trả thù tâm lý, giống như là đang tại trừng phạt ta. Đúng. Bởi vì Linh luôn luôn tại cám dỗ nó. Nhưng nó luôn luôn tại nhẫn nại, nó cũng không giống như muốn chạm của ta bộ dạng. Nhưng là Linh lại vẫn là luôn luôn tại cám dỗ nó. Linh một bàn tay bưng kín chính mình đỏ rực gò má. Cuối cùng, nó giống như tức giận. Nó muốn trừng phạt Linh háo sắc như này nữ hài. Sau đó Linh đầu vú. Đã bị nó bắt được. Đầu vú. Bị cao như vậy cao kéo lên, vẫn là lần thứ nhất. Thực xấu hổ, cảm giác giống như lôi kéo thật cao vì để ta cảm thấy xấu hổ, muốn cho ta vì chính mình hạ lưu hành vi trả giá đại giới. Ân, nhất định là bởi vì Linh quá hạ lưu, dù sao Linh lúc nào cũng là ăn mặc như vậy bại lộ. Không chỉ có cám dỗ ca ca, còn cám dỗ người khác. Tê tê dại dại, đầu vú. Bị như vậy xấu hổ nhéo lên. Bởi vì Linh là một phá hư nữ hài. Là một sẽ lộ ra bộ ngực phá hư đứa nhỏ. Nhưng là thật thoải mái. Vừa thẹn sỉ. Lại đau đớn. Lại thật thoải mái. Ca ca, ngươi biết không? Linh lần thứ nhất biết nguyên lai bị nhéo đầu vú cũng có thể thư thái như vậy. Nhéo cuối cùng kia nhất phía dưới. Linh cảm giác cũng phải đi. Muốn cao trào. Nhưng là nó nới lỏng tay. Hơi chút có một chút như vậy thất vọng. Mặc dù chỉ là một điểm. Ân. Linh che lấy chính mình hồng nhuận khuôn mặt, này phiến đỏ ửng đều chạy đến nhĩ căn tử lên rồi. Linh cảm thấy nó nhất định là tại trừng phạt Linh. Không cho Linh cao trào. Là cố ý không có tiếp tục nữa. Linh gương mặt kiên định, nàng hình như đã cho rằng suy đoán của mình. Nhưng ta không biết là như vậy một sự việc. Một cái người lây có thể có bao nhiêu tư biện năng lực. Ta nghĩ nó chính là càng yêu thích đầu vú thôi, cho nên tại nhìn thấy đầu vú sau mới động thủ. Nhưng là, ta cũng không có chứng cớ chứng minh Linh ý tưởng là sai. Có lẽ thật tựa như nàng nghĩ như vậy đâu này. Ta có điểm không cam lòng. Liền hơi chút dùng sức túng một chút đầu vú nàng, làm nàng phát ra một tiếng thở gấp, nhưng nàng không cần phải cao trào dấu hiệu. Ta nghĩ cũng thế. Linh ngươi. Ai? Ta thở dài một hơi. Thậm chí hay là ta chính mình tự làm tự chịu sao? Ô, ca ca bóp cảm giác cũng thật thoải mái. Nhưng hơi chút có chút không giống với. Linh cũng không biết vì sao. Khả năng bởi vì đối phương không phải là ca ca nguyên nhân. Bởi vì là những người khác, làm Linh cảm giác chính mình tại làm chuyện xấu. Có lẽ Linh chính xác là một cái phá hư đứa nhỏ. Rõ ràng không phải là ca ca, Linh cũng cảm thấy thoải mái. Ca ca không chán ghét Linh à. Linh đột nhiên ôm lấy ta. Đem đầu chôn ở ta trong lòng. Ta sờ sờ đầu nàng, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, cho dù là tại tận thế. Ánh trăng cũng không có gì thay đổi. Cũng không phải là, ánh trăng nhìn qua trở nên so trước kia sáng lên. Linh cho dù là phá hư đứa nhỏ, ca ca cũng không chán ghét ngươi. Thật vậy chăng? Thật. Phá hư đứa nhỏ lại như thế nào, bây giờ lại sẽ có người nào sẽ đến phê bình nàng đâu này? Hơn nữa ca ca cũng không phải là cái gì tốt ca ca. Ta thế nhưng muốn nhìn Linh ngươi bị sờ bộ dạng. Không quan hệ. Ca ca không phải là hảo ca ca Linh cũng yêu thích. Nàng ngẩng đầu đối với ta cười cười. Cho dù là muốn nhìn ngươi bị sờ. Ân. Nếu như ta còn nghĩ cho ngươi đi bị sờ đâu. Linh thoáng trầm mặt, sau đó nàng lại đem đầu chôn ở của ta trong ngực, toàn bộ thân thể đều dựa sát vào nhau tại người của ta phía trên. Ngẫu nhiên nói. Linh không ngại. Chính là bị sờ một cái nói. Những lời này. Làm của ta nhịp tâm đập nhanh. Đây là ngươi nói nha. Ân. Ca ca nghĩ nói. Muội muội bộ ngực, có thể cho những người khác sờ một cái. A, chỉ có thể là người lây nha. Đối phương nếu như là người sống nói. Ta đây có chút không dám nghĩ. Nhưng đối phương là người lây nói. Ta duỗi tay lấy thắt Linh tràn ngập co giãn cặp vú, khiến nó tại trong tay của ta biến hình, nhẹ nhàng xoa lấy. Nếu như hỏi thiếu nữ để cho nhân mê muội bộ vị, như vậy nhất định chính là đôi này mỹ nhũ. Ta nghĩ thế giới này không có bất kỳ người nào không nghĩ trảo ở trong tay. Chơi nhất hội. Chỉ sờ một cái có khả năng hay không có chút thiếu à. Linh bộ ngực như vậy nhuyễn, tốt như vậy nhìn, xinh đẹp như vậy, chỉ sờ một cái nó thỏa mãn sao? Ta thật không biết ta chính mình đang nói cái gì. Ô, nhu nhất cũng có thể. Nhưng Linh thế nhưng đáp ứng. Điều này làm cho ta thay đổi to gan hơn một chút. Kia, tiểu huyệt đâu này? Linh lại trầm mặt. Thực xin lỗi. Ca ca. Kỳ thật vẫn là nghĩ nhìn một chút Linh bị liếm tiểu huyệt bộ dạng. Linh khi đó biểu cảm thực sự là vô cùng đáng yêu. Ô, quên đi khi ta chưa nói. Có thể nha. Ta phía dưới lại cứng lên. Thứ 4 chương, đi tới bơi lội quán ngày hôm sau rời giường, ta phát hiện lộ ra toàn bộ muội muội đang nằm tại trên người ta. Mà tay nàng, không biết vì sao chính nắm lấy ta thần bột, cứng buổi sáng, cung thịt, cao thấp tuốt. Buổi sáng tốt lành, ca ca, Linh phát hiện ta đã tỉnh, liền đến gần theo ta hôn môi. Một cái rất lớn sáng sớm giường liền có muội muội thần bột, cứng buổi sáng. Thủ dâm cùng với tảo an hôn, loại đãi ngộ này chính xác là cao nhất, nga đúng, ta còn có khả năng một bên sờ muội muội ngực, một bên dùng tay ôm lấy nàng mông nhỏ. Ba tức, đang đợi Linh để ta bắn một phát thời điểm nàng đột nhiên tại bên cạnh tai ta nói. Ca ca, còn nhớ rõ đêm qua nói cái gì sao? Ách! Ca ca không nhớ sao? Linh tay đột nhiên dừng lại. Cái này à, kỳ thật nhớ rõ, ta muốn cho Linh người bị lây sờ ngực cùng liếm tiểu huyệt, kết quả nàng đồng ý. Thật sự là không xong. Ta hiện tại cảm giác có chút hối hận, ta không nên đối với Linh đưa ra loại yêu cầu này, kia chẳng qua là ta tin trùng lên óc nói bậy bạ thôi. Ca ca hối hận sao? Linh tay lại động, thật thoải mái. Hối hận lời nói, chúng ta có thể làm như không phát sinh quá đêm qua đối thoại. Linh đều nghe ca ca. Không có xoa ngực. Cũng không có liếm tiểu huyệt. Linh về sau lẫn mất xa xa. Không cho người lây chạm vào ta. Trong lòng ta rối rắm nhất hội. Một cái rất lớn ngủ sớm tỉnh ta, hơi chút tìm về một chút lý trí. Nhưng thiếu nữ tay phải một lần lại một lần động tác. Lại đang đem vừa mới khôi phục một điểm lý trí cướp đoạt. Đáng giận. Ta nhưng là một cái có tôn nghiêm hảo ca ca. Được rồi, coi như là không phát sinh quá a. Ta rất lớn thở vào một hơi, có một loại theo bên trong vực sâu bò đi ra cảm giác. Loại cảm giác này rất tuyệt, tại đây một chớp mắt ta cảm giác tìm về đêm qua mất đi một bó to tiết tháo. Ta vẫn là cái kia ôn nhu thiện lương không có lúc nào là bảo hộ muội muội hảo ca ca. Khụ khụ. Thật vậy chăng? Thật, ca ca đổi ý. Ca ca không nghĩ nhìn muội muội bị nhéo đầu vú sao? Muội muội bởi vì lộ ra bộ ngực bị người xa lạ, người lây. Trừng phạt bộ dạng không nghĩ nhìn sao? Linh tại bên cạnh tai ta thổ tức, nàng đem nắm tay tốc độ, để ta tại bắn bên cạnh, nhưng không cho ta bắn ra. Bắn không ra, cho nên cảm giác tâm lý có chút mạnh mẽ. Mấu chốt là nàng còn dùng thập phần hết sức phương thức miêu tả phát sinh ngày hôm qua sự tình. Điều này làm cho ta bất đắc dĩ lại nhớ tới ngày hôm qua Linh bị nhéo ở đầu vú bộ dạng, còn có hôm kia nàng bị liếm tiểu huyệt bộ dạng. Nàng biểu cảm, động tác, còn có âm thanh. Chính xác là, cảm giác đặc biệt tình dục. Ta quả thật thực muốn nhìn, đáng giận. Linh nhưng là muội muội của ta nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng theo một cái đáng yêu dính nhân ấu nữ. Chậm rãi biến thành một cái tại người khác trong mắt văn tĩnh mỹ thiếu nữ. Giống như, nàng nguyên bổn chính là như vậy. Chính là ở trước mặt ta cải biến thái độ. Nàng học làm nũng, học trang điểm, còn học lấy lòng ta. Linh dần dần ăn mặc thực bại lộ, cho dù là ở thế giới hỏng mất phía trước, nàng cũng lúc nào cũng là mặc lấy thấp ngực váy ngắn. Hoàn toàn không giống là một cái tiểu nữ hài hẳn là xuyên quần áo. Ta biết đây là nàng đang dụ dỗ ta. Nhưng đồng thời, cũng sẽ có rất nhiều những người khác nhìn đến Linh bại lộ bộ dáng. Khi một chút kinh ngạc người cùng lứa, người trưởng thành. Còn có sắc mắt hiếp đại thúc, đều nhìn chằm chằm Linh nhìn, điều này làm cho ta thực chán ghét, nhưng ta cũng không có cách nào ngăn cản bọn hắn nhìn. Khá tốt bọn hắn chính là nhìn, không có người động thủ, nhưng có đôi khi ta cũng tưởng tượng có người động thủ sờ soạng linh tình huống. Bất kể là dùng tay vỗ mông, vẫn là sờ soạng ngực, ta cảm giác kia cũng sẽ là tương lai khả năng phát sinh sự tình, chỉ cần linh còn mặc như vậy nói. Cho nên ta cuối cùng kìm lòng không được ảo tưởng một chút, sau đó tự hỏi ta nên làm như thế nào. Ta cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, bởi vì ta là ca ca, ta nên bảo hộ muội muội, cho nên ta tự hỏi ta nên như thế nào bảo hộ nàng. Nếu như thật phát sinh loại chuyện đó, ta đại khái sẽ rất phẫn nộ, ta sẽ đi đánh cái kia bàn tay heo ăn mặn nam nhân. Sau đó báo cảnh sát, đây là tối khả năng phát sinh kết quả, nhưng là... Vạn nhất nam nhân kia nhìn qua không dễ chọc, ta bởi vì hèn nhát mà tuyển chọn làm như không thấy đâu này. Ta tin tưởng cái khả năng này không lớn, nhưng ta vẫn là ảo tưởng. Ảo tưởng linh bị sờ soạng mông, bị xoa nhẹ ngực nhưng ta làm như không nhìn thấy. Mặc dù chỉ là một chớp mắt ảo tưởng, nhưng làm ta cảm thấy rất tội ác cảm giác, nhưng ở này tội ác cảm trong đó, ta đã từ từ có điểm này cảm giác của hắn. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, mới để cho ta sinh ra vặn vẹo hứng thú. Hắc hắc, quả nhiên ca ca vẫn là yêu ta đấy, Linh chỉ biết ca ca không thực sự muốn làm Linh bị những người khác chạm vào, Linh hôn môi ta. Sau đó tay tốc tăng nhanh. Nhưng nàng nhưng ở ta mau bắn ra phía trước đột nhiên dừng lại. Ca ca cho rằng Linh sẽ nói như vậy sao? Ai? Ca ca đang nói dối à? Ta. Ai? Linh thở dài một hơi, ca ca chính xác là không hiểu chính mình đâu. Linh nhưng thật ra là biết, không bằng nói Linh đã sớm biết. Ca ca là cái biến thái, ca ca nhưng thật ra là cái muốn giao trái tim yêu muội muội chia sẻ đi ra ngoài biến thái, bất kể là làm Linh đi cám dỗ người lây. Vẫn là muốn nhìn Linh bị quấy nhiễu tình dục bộ dạng. Ca ca cũng không phải là hiện tại mới biến thành như vậy. Đây là... Có ý tứ gì? Ca ca vẫn luôn muốn đem Linh đáng yêu chia sẻ cho người khác, nghĩ làm người khác cũng có thể thưởng thức Linh bộ dạng. Không phải sao? Bằng không vì sao ca ca từ trước đến nay cũng không ngăn cản ta xuyên kia một chút có chút bại lộ có chút sắc sắc quần áo. Linh một tay nắm của ta mặc, để ta không thể di chuyển ánh mắt. Không phải sao? Trầm mặc nhất hội. Linh tay một lần nữa đụng đến hạ thân của ta, động. Ba tức ba tức ba tức, tốc độ rất chậm, nàng là muốn cho ta tiếp tục nghe tiếp. Trước kia có một lần, Linh không có mặc áo ngực, một cái xa lạ đại thúc một mực theo bên cạnh cổ tay áo trộn nhìn Linh bộ ngực. Ngày đó Linh mặc một kiện ca ca thể tuất, cho nên có chút lớn, không nghĩ qua là liền tẩu quan. Ca ca biết rất rõ ràng nhưng không có nói cho ta. Linh đầu vú khẳng định bị đại thúc nhìn thấy. Không phải là, góc độ nào có như vậy vừa vặn có thể làm người ta nhìn thấy. Còn có rõ ràng là ngươi chính mình phải mặc món đó thể mộc, còn không đâm thủng ngực tráo, suốt quãng đường cũng không có ít người nhìn ngươi. Còn có một thứ, Linh đi tại cầu thang phía trên bị nhìn lén mông cùng quần lót, ca ca cũng không có nhắc nhở ta. Ai cho ngươi xuyên ngắn như vậy váy còn không biết chính mình che một chút à? Ngày đó Linh ăn mặc là màu trắng trong suốt quần lót, khâu khâu đều bị nhân nhìn thấy. Không phải là, rõ ràng là ngươi chính mình có lộ ra nghiện vì sao muốn trách ta. Ngươi có đôi khi còn cố ý chính mình vén váy cấp nhân nhìn đâu. Tuy rằng nhìn như là đang dụ dỗ ta, nhưng bên cạnh có thể là có người tại đó à. Ca ca khẳng định cảm thấy Linh là cố ý. Nhưng điều này cũng muốn trách ca ca chưa từng có ngăn cản ta. Được rồi. Nàng nói cũng có đạo lý. Nếu như ta từ vừa mới bắt đầu liền quản giáo tốt Linh, làm nàng thật tốt mặc quần áo, nàng kia hơn phân nửa cũng không phát triển ra lộ ra ham. Được rồi, ta quả thật cũng nghĩ làm người khác cũng nhìn đến Linh sắc sắc bộ dạng. Ngươi nhìn, nàng là muội muội của ta, có phải hay không bộ dạng thật đáng yêu? Hôm nay mặc váy rất ngắn, có thể loáng thoáng nhìn đến mông. Không có mặc áo ngực bộ ngực rất căng mềm, còn có thể nhìn thấy khe ngực. Có phải hay không thực sắc? Đúng không? Giống như nói vậy nhìn nhiều lượng mắt a, dù sao chính là nhìn nhìn lại không phải ít khối thịt. Xem đi, dù sao các ngươi bình thường cũng không có gì cơ thưởng thức tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ đáng yêu lại tình dục thân thể a. Không biết khi nào thì bắt đầu, ta đầu óc cũng nghĩ một chút đồ chơi này. Chính là nhìn nhìn lại không phải ít khối thịt, chi bằng nói, đem mỹ diệu sự vật chia sẻ đi ra ngoài, coi như là một loại mỹ đức. Mẹ, ta biết này không đúng lắm. Nhưng thực sự là vô cùng sắc. được rồi, tuy rằng ngay từ đầu ta quả thật không có ngăn cản Linh lớn mật mặt lấy trang điểm, nhưng nhất lúc mới đầu ta chỉ là không quá chú ý. Nàng lúc ấy chỉ có 13 tuổi. 13 tuổi thiếu nữ ăn mặc ít một chút kỳ thật cũng không có gì à. 14 tuổi thời điểm Linh mới đột nhiên phát dục, còn học xong trang điểm chính mình. Chờ ta chú ý tới nàng trở nên có chút thành thục sau đó, ta cũng đã hãm sâu trong đó. Lúc này mới một năm, đã hơn một năm thời gian Linh liền biến thành như vậy. Ta thế nào cảm giác cũng không được đầy đủ là lỗi của ta. Được rồi. Là ca ca lỗi, ca ca xác thực một cái muốn đem muội muội đáng yêu chia sẻ đi ra ngoài biến thái. Hiện tại Linh đã sắp 15 tuổi, ngực của nàng so sánh với năm trước thay đổi lớn hơn rất nhiều. Thân thể cũng càng ngày càng tình dục rồi, ăn mặc ít một chút thật làm người ta chịu không nổi. Không chỉ là đáng yêu à. Ca ca không nói thật lời nói, muội muội có thể sẽ không để cho ngươi bắn nha. Linh nhéo của ta côn thịt phần thân. Ống dẫn tinh bị ngăn chặn. Cũng nghĩ cùng nhân chia sẻ muội muội sắc sắc thân thể. Còn gì nữa không? Hơi chút. Cũng nghĩ làm người ta sờ sờ ngươi. Ân. Ta là ngón tay kia một chút người lây, kia một chút đã coi như là quái vật. Cho nên cũng không có vấn đề. Tạm thời còn không thể tiếp nhận người sống, ách, không phải là tạm thời, hẳn là vĩnh viễn. Hừ ca ca vì sao nghĩ làm người khác sờ ta à? Ba tức, Linh một bên tại bên cạnh tai ta nói nhỏ. Một bên tăng nhanh tốc độ tay, nàng dương khóe miệng, hiển nhiên thích thú. Ta không biết, chính là cảm thấy. Như vậy cảm giác sẽ rất sắc. Ta chính mình sờ qua, thực nhuyễn rất đàn hồi. Cho nên ta muốn chia hưởng cái này cảm xúc. Ta hy vọng cũng sẽ có một người. Đang sờ qua đi nói cho ta, năng lực thực sự yếu, thực sự là vô cùng bắn, cảm giác siêu bổng. Nhưng này không thực tế, căn bản không có người chia sẻ, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được ta là biến thái. Linh khẳng định cũng không tiếp nhận. Nàng làm sao có khả năng nguyện ý làm tùy tiện một cái người xa lạ sờ nàng. Cho nên kết luận chỉ là của ta là một biến thái thôi. Hơn nữa loại này hành vi còn sẽ gặp nguy hiểm, ta tính là tái biến thái, cũng sẽ không khiến muội muội lâm vào nguy hiểm tình huống. Cho nên loại ý nghĩ này vốn là nghĩ thì tốt. Muốn không phải là bởi vì bây giờ thế giới đã xong đời, người lây không giải thích được không còn thị linh vì uy hiếp, thậm chí còn đối với nàng có tính dục, hơn nữa ta cũng đủ năng lực bảo hộ nàng. Ta khả năng cả đời đều chỉ sẽ đem loại ý nghĩ này tàn tại trong lòng. Ca ca thật là một đại biến thái. Thế nhưng như vậy muốn muội muội bị sờ nơi này chỗ đó. Muội muội thân thể, rõ ràng là chỉ thuộc về ca ca. Nhưng, nếu ca ca mãnh liệt yêu cầu lời nói, muội muội cũng chỉ có thể đáp ứng. Ba tức. Linh cùng ta lưỡi hôn, bắt đầu cuối cùng xông pha. Ha mổ. Thu. Đây đều là ca ca lỗi nha. Là ca ca muốn Linh làm như vậy. Không phải là Linh tự nguyện. Linh tuy rằng yêu thích bị nhìn, nhưng có thể không thích bị sờ. Nhưng là ca ca mãnh liệt yêu cầu nói. Cũng không phải là không được. Cho nên, mặc kệ biến thành cuối cùng bộ dạng gì. Ca ca cũng không thể hối hận nha. Chỉ cần là ca ca muốn, muội muội cái gì đều nguyện ý làm. Chỉ cần không phải là quá mức phân sự tình. Ô, mỗi ngày nhiều nhất một lần. Ách, hai lần. Nhiều nhất một lần. Làm người ta sờ. Kia liếm đâu này? Liếm cũng coi như tại bên trong. Linh đỏ mặt bỏ qua một bên đầu, âm thanh nhỏ rất nhiều, nhưng tay động tác nhưng không có chậm xuống đến, ta cảm giác mau muốn không kiên trì nổi. Biết không? Đã biết. Như vậy, có thể nha. Toàn bộ xuất tại Linh tay phía trên a. Muội muội dùng miệng nói cho ngươi chừng nào thì có thể bắn. Linh, ta mau. Đếm ngược 3. 2. 1. Thu, Linh đầu lưỡi duỗi tiến đến, ta cuối cùng bắn ra, thần bột, cứng buổi sáng, thứ nhất phát, bị 14 tuổi muội muội giống đem làm đồ chơi giống nhau đã khống chế xuất tinh thời điểm. Tinh dịch hoa lạp lạp bắn vào Linh tay bên trong, nàng hút đầu lưỡi của ta. Chậm rãi chờ đợi sắp xếp tinh kết thúc. Này 7 ngày đến nay, mỗi một ngày đều đang bị Linh chấp hành xuất tinh quản lý. Chỉ dựa vào một bàn tay cùng há miệng. để ta đều cảm giác không chính mình một người tự an ủi. Thật giống như không có bàn tay của muội muội cùng nàng hôn môi, ta liền quên như thế nào xuất tinh tựa như, loại này có chút đánh mất huynh trưởng tôn nghiêm nhưng lại cảm giác thật kỳ diệu. Tóm lại, phi thường thích. Thu.